nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1130. Yêu nghiệt các ngươi tránh ra. Lúc này đây đối với Chu Nhất Tinh mà nói ý nghĩa rất không giống nhau. Lúc trước hắn đối với Bạch Tiểu Thuần ấn tượng cũng đã xảy ra cải biến, đối với Vân Hải Châu càng là dâng lên hy vọng. Dù là lại lưu luyến phong cảnh phía ngoài, cũng đều là một thân một mình, coi như là hưởng thụ lấy sinh hoạt, có thể đêm dài vắng người thời, cái loại này thả mắt nhìn đi, đầu có chính mình đến từ thông thiên thế giới lạ lẫm cảm giác, cũng như cũ là lại để cho hắn thường xuyên thổn thức cảm khái. Nhưng bây giờ, một câu kia về nhà, giống như đem Chu Nhất Tinh tâm thần chấn sáng người đứng lên, hắn đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng cùng Thanh Nhi cùng một chỗ, càng chạy càng xa. Đã từng Bạch Tiểu Thuần vẫn cho rằng Chu Nhất Tinh liền tại vận may của mình Tinh cũng có thể, sự thật cũng đúng là như thế. Theo Chu Nhất Tinh trở về, sáng sớm ngày thứ hai thời cùng Công Tôn Uyển Nhi trao đổi, lại cũng thuận lợi vô cùng. Chẳng những mở ra mậu dịch càng là cho phép Vân Hải Châu tại phía Bắc Tà Hoàng Triều mấy cái châu bên trong, riêng phần mình đều thiết lập một cách luyện linh phân bộ, mặc dù hết thảy khống chế đều tại Công Tôn Uyển Nhi trong tay, và lại phần rời đi không ít lợi nhuận, nhưng đồng dạng đấy, căn cơ vẫn còn là Vân Hải Châu, đồng thời càng là vì Vân Hải Châu mở ra khác một phiến thiên địa. Có lẽ vừa mới bắt đầu ưu thế này còn không phải rất rõ ràng, có thể theo không ngừng mậu dịch làm sâu sắc, rất nhanh sẽ vì Vân Hải Châu nhiều sáng lập ra một con đường, khiến cho Vân Hải Châu có thể chân chính trên ý nghĩa, dựa theo Đại Thiên Sư quy hoạch, tại trong khe hẹp ngật đứng không ngã. Xử lý xong hết thảy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm giác mình lúc này đây buôn bán lời, chẳng những cùng Công Tôn Uyển Nhi đã đạt thành mậu dịch, càng là đem Chu Nhất Tinh mang trở về. Tại đây trong sự thỏa mãn, Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Nhất Tinh về tới Vân Hải Châu. Mới tới Vân Hải Châu, Chu Nhất Tinh đối với cái này bên trong hết thảy đều rất là mới lạ, nhất là tại đã đến Vân Hải Châu chủ thành về sau, hắn thậm chí thấy được mấy cái từng tại man hoang cố nhân. Lẫn nhau gặp mặt về sau đều rất là kinh hỉ. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, biết rõ Chu Nhất Tinh vừa mới đã đến, có quá nhiều bằng hữu gặp lại, vì vậy cũng liền không có quấy rầy, một mình về tới phủ để về sau đem Đại Thiên Sư triệu hoán tới đây. Vừa nhìn thấy Đại Thiên Sư, Bạch Tiểu Thuần đắc ý đem chính mình thành quả chiến đấu nói ra, có thể Đại Thiên Sư lại khẽ cau mày, cho đến đương Bạch Tiểu Thuần đều sau khi nói xong, hắn rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Cùng Công Tôn Uyển Nhi giữa đây, có cái gì tiến triển? Ngươi ngày hôm qua trong đêm không có ở tại Công Tôn Uyển Nhi hành cung. Tiến triển? Cái này hẳn là có một chút điểm đi, ta làm sao có thể ở tại hành cung của nàng trong, ta là ở tại trong thành. Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, hắn biết rõ Đại Thiên Sư ý tứ. Có thể loại sự tình này, Bạch Tiểu Thuần thật sự là phát sầu, không biết nên như thế nào đi cùng Công Tôn Uyển Nhi có tiến triển. Nghe được Bạch Tiểu Thuần trả lời, Đại Thiên Sư thở dài một tiếng, trên thực tế hắn lại để cho Bạch Tiểu Thuần đi tìm Công Tôn Uyển Nhi, mục đích gì căn bản cũng không phải là mậu dịch, loại này đối với song phương cùng có lợi sự tình, hắn đoán chắc Công Tôn Uyển Nhi tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ý nghĩ của hắn là để cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi giữa nhiều một ít mập mờ. Nếu có thể ở hành cung bên trong cư trú ở một đêm, như vậy hắn có thể âm thầm truyền ra tiếng gió, lại để cho cái kia Công Tôn Uyển Nhi tại Tà Hoàng Triều trong càng thêm bị bài xích. Đồng thời hắn còn chuẩn bị một loạt kế hoạch, đáy lòng có sáu thành nắm chắc, cuối cùng lại để cho Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần bắt lại, sau đó lại sinh hạ cách một nam nửa nữ, liền có thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần căn cơ tại đây vĩnh hằng tiên vực càng thêm kiên cố. Nhưng hôm nay, hết thảy kế hoạch đều chuẩn bị xong, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi đây lại có thể như thế không hăng hái tranh giành. Nếu như thay đổi tại man hoang thời điểm, Đại Thiên Sư đã sớm nổi giận, thậm chí có khả năng trực tiếp ra tay, áp lấy Bạch Tiểu Thuần đi xong thành kế hoạch này. Nhưng hôm nay hai người thân phận sớm đã nghịch chuyển, mặc dù không phải là chủ tớ, nhưng cũng là quân thần phân chia, vì vậy Đại Thiên Sư nơi đây chỉ có thể thở dài, trong đầu rất nhanh chuyển động, suy nghĩ làm sao có thể căn cứ Bạch Tiểu Thuần phong cách hành sự, lại định chế mở ngoặc tròn. Hằng đặt theo yêu cầu đóng ngoặc tròn một cách phù hợp kia tính cách kế hoạch, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông bắt lại Công Tôn Uyển Nhi. Mà loại này kế hoạch cải biến, vô cùng nhất hao tổn tâm thần, đại thiên sư nơi đây vuốt vuốt mi tâm, cười khổ ly khai, trong đầu đang không ngừng mà cân nhắc biện pháp. Nếu như Công Tôn Uyển Nhi biết rõ tại Vân Hải Châu có cái này thì một cái lão hồ ly đang không ngừng mà tính toán nàng, sợ là sẽ phải lập tức đánh tới, không chết không thôi. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Đại Thiên Sư rời đi cũng nhẹ nhàng thở ra, Đại Thiên Sư tâm tư hắn hiểu được, biết rõ đối phương làm hết thảy cũng là vì thông thiên thế giới quật khởi, vì mình địa vị củng cố, có thể đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy là lạ đấy, thật sự là loại chuyện này, hắn còn có chút không quá thích ứng. Mà thôi, loại sự tình này, ta còn tại đừng đi quan tâm, hôm nay là quan trọng nhất, hãy để cho chính mình tu vi đề cao. Bạch Tiểu Thuần đem phiền não từ trong đầu xua tán, thở sâu về sau, về tới trong mật thất, hắn biết rõ hôm nay đều muốn tu vi đề cao, biện pháp tốt nhất chính là tàn phiến ban thưởng. Lúc trước 30 cửa quá khứ thời, hắn liền đã lấy được không ít đan dược ban thưởng, huống chi đem ba thứ hạng đầu 10 cửa vơ vét một phen, nhất là nghĩ đến chính mình thu hoạch thái cổ hồn về sau, Bạch Tiểu Thuần càng là tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất, xuất hiện thời, đã ở tinh không tàn phiến bên trên, nghĩ đến chính mình lúc trước từ tàn phiến vẽ lên đã lấy được thái cổ tàn hồn sự tình, Bạch Tiểu Thuần cố tình nếm thử một chút có thể hay không đạt được vật phẩm khác, nhưng thất bại. Tuy có tiếc nuối, có thể Bạch Tiểu Thuần không có lãng phí thời gian, lập tức lại bắt đầu điên cuồng xông cửa, tuy khó độ thêm lớn thêm không ít, có thể Bạch Tiểu Thuần ra thích tổng kết, ra thích suy nghĩ, một lần thất bại liền hai lần thất bại liền ba lượt, rốt cuộc tại đi qua mấy tháng về sau, hắn từ 31 cửa bước vào đã đến cửa 39 bên trong. Chẳng qua là cái này cửa 39 lại đã trở thành Bạch Tiểu Thuần ác mộng. Đó là một chỗ hồng nhạt thiên địa, trời xanh tại hồng nhạt đấy, mặt đất cũng là hồng nhạt đấy, bốn phía càng là tràn đầy hồng nhạt sương mù. Tại đây hồng nhạt ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện, liền thấy được từ cái kia trong sương mù, rõ ràng xuất hiện một cái nổi bật thân ảnh. Như ẩn như hiện, có lồi có lõm, tràn đầy hấp dẫn. Đồng thời, tại một chỗ khác phương hướng trong sương mù, xuất hiện lần nữa đạo thứ hai thân ảnh, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, để ngũ đạo. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp ở bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía trong sương mù, thình lình xuất hiện trên trăm dáng người nổi bật nữ tử. Những cô gái này vô luận bao nhiêu cái đều là tuyệt mỹ phi phàm, thậm chí nào đó trình độ bên trên so với Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ càng thêm kinh diễm tuyệt luôn, bởi vì tại trên người của các nàng nhiều hơn một tia hư ảo không chân thật cảm giác, mà loại này giống như thực giống như huyễn khí tức, liền khiến cho đến những cô gái này tại mị lực bên trên khó có thể hình dung. Các nàng cũng không phải là ngốc trệ, mà là đang trong sương mù lẫn nhau truy đuổi, khi thì có tiếng cười như chuông bạc truyền ra, vô luận là cái kia động lòng người dáng người, còn là cái này động lòng người thanh âm, đều bị tạo thành mãnh liệt vô cùng hấp dẫn. Thậm chí nơi đây cái này hồng nhạt sương mù cũng đều có thể dẫn động tu sĩ dục vọng, khiến cho ý nghĩa chí biến thành bất ổn, hô hấp cũng đều sẽ từ từ dồn dập. Bạch Tiểu Thuần tại cảm nhận được nơi đây sương mù về sau, tại thấy được bốn phía thân ảnh về sau, hắn lập tức liền mở to mắt. Trời ạ, đây là cái gì cửa? Bạch Tiểu Thuần toàn thân run lên trong nháy mắt, bốn phía những cái kia trong sương mù nữ tử, lại thời gian dần qua nhích tới gần, theo các nàng bộ dáng rõ ràng, theo các nàng trong mắt đẹp thần thái chấn động, cái loại này hấp dẫn mãnh liệt hơn đứng lên. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, thân thể lập tức lui ra phía sau, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên phía dưới, thần thông khuyết tán, có thể hắn thuật pháp quanh quẩn bát phương, lại đối với những cô gái này không có chút nào tác dụng, ngược lại khiến cho chúng nữ tiếng cười truyền ra, thậm chí càng có một chút, cất bước lúc giữa trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bên cạnh thân, liếm môi khẽ cắn ngón tay, hướng hắn tới gần. Yêu nghiệt, tránh ra. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, hắn coi như là đã nhìn ra cửa ải này vượt qua mấu chốt, chính là muốn chống cự ở nơi này dục vọng tôi luyện. Quá coi thường ta Bạch Tiểu Thuần rồi, cửa ải này với ta mà nói đơn giản cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh một tiếng, lui về phía sau thời trực tiếp lấy ra chia tay đan, ném vào trong miệng về sau, ánh mắt của hắn lập tức lạnh như băng, dứt khoát đứng ở nơi đó, tùy ý bốn phía càng ngày càng nhiều nữ tử không ngừng mà tới gần về sau, tại trên người của hắn bắt đầu vuốt ve. Nhưng những này đều không thể lại để cho Bạch Tiểu Thuần động dung, chẳng qua là hắn giữ vững được không đến thời gian một nén nhang, bỗng nhiên đấy, ở phía xa trong sương mù, xuất hiện lần nữa một nữ tử thân ảnh, theo xuất hiện, nàng lại bắt đầu nhảy múa, cùng lúc đó tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía những cô gái kia, cũng đều nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này kỹ thuật nhảy giống như mang theo nào đó không cách nào hình dung kỳ dị lực lượng, thậm chí mơ hồ giống như ẩn chứa nào đó đại đạo bình thường. Tại vũ động nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần liền tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí chia tay đan cũng đều tại thời khắc này như bị hóa giải. Trời ạ, đây là cái gì vũ? Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Mị hậu. Đây là mị ma vũ. 39 cửa quan giữa không trung, khí linh đồng tử thân ảnh huyễn hóa ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế lúc này đây hắn đã sớm tỉnh, chỉ bất quá lúc trước kỳ quan, hắn cảm thấy coi như là độ khó tăng lên, sợ là cũng trói không được cái này vô sỉ Bạch Tiểu Thuần. Mà cái này thứ 39 cửa quan chính là hắn chờ đợi đã lâu đấy, tại hắn xem ra có khả năng nhất thành công cửa khẩu. 39 cửa quan khảo nghiệm chính là một cái người ý chí. Phải biết rằng ý chí chia làm rất nhiều, có người có lẽ có thể ở lợi ích trước mặt chút nào không lay được, có thể tại thiên tài địa bảo trước mặt cũng đều nhìn cũng không nhìn liếc, có thể tại đây trong dục vọng, nhưng vẫn là sẽ hãm sâu trong đó. Trái lại cũng là như thế, thất tình lục dục, trừ phi là toàn bộ chặt đức chi nhân, bằng không mà nói, tại đây 39 quan nội, tổng hội thừa nhận kia khảo nghiệm. Mà cái kia chút ít xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần bốn phía nữ tử, trên thực tế chẳng qua là hồn ảnh, chỉ bất quá tại sinh tử đạo nguyên sau mới chân thật hiển lộ mà thôi, các nàng đến từ chính một cái văn minh thế giới, đó là tại tinh không cũng không phải là đen kịt, tại lớn hảo kiếp không có hàng lâm trước, tại trong tinh không cực kỳ cường hãn mẫu hệ thế giới kỳ danh mị tộc. Cái này mị tộc giỏi về xâm lược, thường thường xâm lấn rồi một cái thế giới về sau, giết sạch tất cả nữ tính, cướp đoạt tất cả nam tu, ngày đêm tra tấn, chỉ vì những thứ này nam tu tại tử vong trước, sinh mệnh ngưng tụ hồn loại, cái này chính là mị tộc sinh sôi nảy nở trọng yếu chi vật. Mà ở mị tộc ở bên trong, sẽ từ từ tự nhiên hình thành mị hậu, một khi đã có mị hậu, mị tộc thực lực lập tức liền có thể nói vô hạn kéo lên, mà mị hậu nhất cử nhất động đối với làm cho có sinh mạng mà nói đều tồn tại đến từ kia bản năng ở bên trong, căn bản là không cách nào bị đè nén hấp dẫn. Giờ phút này tại đây 39 cửa quan, cái kia cuối cùng xuất hiện nhìn không tới gương mặt, chỉ có thể nhìn đến hình dáng thân ảnh, đang là mị hậu. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây toàn thân chấn động mãnh liệt, dù là phân thủ đan nuốt vào, lại cũng đều áp chế không được quá lâu. Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, giữa không trung đồng tử lập tức kích động, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chờ mong, nơi này là hắn đã chờ đợi thật lâu cửa khẩu, hắn tin tưởng lúc này đây nhất định có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng. Chỉ cần ngươi rơi vào tay giặc rồi một lần, ta liền có biện pháp cho ngươi rơi vào tay giặc vô số lần, cho đến vĩnh cửu đắm chìm tại đây trong dục vọng, mở ngoặt nhọn làm. Lúc đóng ngoặt nhọn ngươi có một ngày thanh tỉnh lúc, cũng chính là ngươi triệt triệt để hình thần câu diệt thời điểm. Đồng tử ngửa mặt lên trời cười to, đã có lúc trước hắc đan nhất tộc giáo huấn về sau, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã không hề khinh thường. Nơi đây vốn là không nên xuất hiện mị hậu đấy, có thể hắn hay vẫn là vì phòng ngừa ngoài ý muốn điều chỉnh độ khó, tạm thời trực tiếp chính là điều chỉnh đã đến cao nhất trình độ, thậm chí hắn vẫn chưa yên tâm, liều đích lấy tiếp theo nhiều ngủ say mấy tháng làm đại giới, khiến cho cái này 39 cửa quan độ khó, tại nguyên bổn chính là cực hạn trình độ lên, lần nữa đề cao một ít. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần nơi đây áp chế đã không cách nào tiếp tục lúc, chung quanh hắn tất cả nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, bỗng nhiên giữa, toàn bộ thân thể nhoáng một cái, lại tại trong nháy mắt ở bên trong, nhao nhao đã trở thành mị hậu. Lập tức cái loại này tiêu ma ý chí chi lực trong nháy mắt liền bạo phát gấp mấy trăm lần nhiều, khiến cho cái này phiến thế giới hồng nhạt sương mù cũng đều lập tức cuồn cuộn, coi như một luồng sóng nhìn không thấy trùng kích trực tiếp liền oanh tại Bạch Tiểu Thuần trên người. Bạch Tiểu Thuần con mắt lập tức liền đỏ thẫm, thở dốc ồ ồ đã đến cực hạn, trái tim nhảy lên coi như muốn từ ngực bỗng xuất hiện, thân thể của hắn run rẩy ở bên trong, dùng còn sống một ít ý thức. Đem trong túi áo hầu như toàn bộ phân thủ đan đều đem ra, hết thảy nuốt vào về sau, lúc này mới tại coi như đặt mình trong lò lửa, đã tìm được một tia mát lạnh chi ý. Trời ạ, nơi đây quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm nhận được bốn phía những cô gái này ảnh hưởng tựa hồ là của mình hồn, cái loại này từ sâu trong linh hồn bị câu dẫn ra dục vọng. Như là ôn hỏa tại trong cơ thể mình bao giờ cũng không đang thiêu đốt, như lửa bừng cũng thì thôi, đến nhanh đi cũng nhanh, có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này ôn hỏa, hầu như sẽ không tiêu tán, bình thường không ngừng mà tích lũy. Mà một khi thư giãn tựu thật giống linh hồn sa đọa, tâm thần cũng sẽ ở lập tức trầm luôn, việc này hậu quả, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều hãi hùng khiếp vía. Hắn cố tình rời khỏi truyền tống rời đi, nhưng lại biến sắc phát hiện cái loại này không cách nào bị truyền tống tình huống xuất hiện lần nữa. Đáng chết, nhất định lại là cái kia khí linh đang giở trò. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng lo lắng, nhất là hắn phát giác được chính mình nuốt phân thủ đan về sau, thật vất vả đạt được cái kia một tia mát lạnh chi ý. Giờ phút này cũng đều rất nhanh tiêu tán lúc, Bạch Tiểu Thuần gấp hơn rồi. Tác dụng tại hồn. Nơi đây vốn là hư ảo. Như vậy những cô gái này thân ảnh vô cùng có khả năng bản thân cũng thuộc về hồn một loại. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía, dựa vào hắn thiên phẩm luyện hồn sư trực giác cùng rất nhỏ quan sát, đáy lòng của hắn có bảy thành khẳng định phán đoán của mình. Nếu là hồn, liền chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bạch Tiểu Thuần biết rằng thời gian cấp bách, hung hăng cắn răng vỗ túi trữ vật trực tiếp liền lấy ra tổ hồn đan, mãnh liệt ném ra. Theo phanh phanh thanh âm quanh quẩn, cái kia chút ít tổ hồn đan từng cái vỡ vụn có thể hình thành đối với hồn hấp rút lui chi lực, vừa mới bắt đầu còn có chút tác dụng, khiến cho cái kia chút ít mị hậu nhao nhao bị liên lụy. Nhưng rất nhanh đấy, theo các nàng từng cái một trong mắt lập lòe, trong miệng truyền ra kỳ dị chi âm, lại chống cự rồi tụ hồn đan hấp xả. Một màn này làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một tiếng, đồng thời cũng lập tức đối với mình lúc trước phán đoán càng thêm xác định. Đích thật là hồn. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn thoáng một phát đầu lưỡi, làm cho mình đã xuất hiện hôn mê suy nghĩ, mượn nhờ kịch liệt đau nhức lại thanh tỉnh một ít lúc. Tay phải từ trong túi trữ vật, lập tức liền lấy ra một chương mặt nạ. Này mặt nạ, đúng là hắn tại man hoang lúc có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì gương mặt bảo vật. Ban đầu ở man hoang, một khi đeo lên có thể tại vô số hồn trước mặt coi như biến mất bình thường. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cũng là nhanh chóng không có biện pháp gì, lập tức liền lấy ra mang lên mặt. Hầu như tại này mặt nạ đeo lên lập tức. Bốn phía tất cả mỹ hậu nữ tử, các nàng kỹ thuật nhảy nhau nhau mở ngoặt nhọn ngừng lại. Một trận từng cách một trong mắt lộ ra nghi hoặc, giống như đã mất đi đối với Bạch Tiểu Thuần cảm ứng. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cuồng hỉ, tranh thủ thời gian lui về phía sau, có thể hắn hiểu được, này mặt nạ mặc dù có thể che giấu thân ảnh, có thể chính mình chẳng qua là phải ở chỗ này. Muốn chịu ảnh hưởng, chẳng qua hiện nay cũng không phải là tiêu điểm, chính mình kiên trì thời gian có thể càng dài một ít mà thôi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái kia chút ít mỹ hậu nữ tử tìm không thấy Bạch Tiểu Thuần, có thể giữa không trung khí linh đồng tử, hắn nhìn thấy tận mắt, với hắn đang thao túng chỉ dẫn, rất nhanh đấy, cái kia chút ít mỹ hậu nữ tử một lần nữa nhảy múa, cái loại này ảnh hưởng linh hồn chấn động. Lại một lần nữa khuyết tán ra. Đáng tiếc không có thời gian luyện đan, cũng không đủ hơn tài liệu, bằng không mà nói có thể luyện chế ra càng mạnh hơn nữa tụ hồn đan, nói không chừng hữu hiệu. Bạch Tiểu Thuần trong ấp cấp tốc chuyển động các loại ý niệm trong đầu, đều muốn tìm ra một cách biện pháp hóa giải cửa này nguy cơ, có thể nơi đây hạn chế quá nhiều, độ khó lại quá lớn. Bạch Tiểu Thuần vắt hết ấp, cũng không có nghĩ đến cái gì hữu hiệu phương pháp xử lý. Mắt nhìn theo bốn phía mị hậu nữ tử vũ động, cái loại này ảnh hưởng linh hồn chấn động, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây nội tâm mát lạnh, đang tại cấp tốc tản đi, trong cơ thể lửa nóng không ngừng mà kéo lên, hô hấp lại bắt đầu dồn dập lên, thậm chí hắn cắn đầu lưỡi kịch liệt đau nhức cũng đều không thể làm cho hắn rõ ràng bao nhiêu. Chết tiệt, ác nhân tự có ác nhân chỉ. Không phải là chút ít tươi đẹp hồn sao, cùng lắm thì ta đem Bắc Mạch đại kiếm bên trong lão dược kia phóng xuất, làm cho hắn đi đối phó những thứ này đồng loại của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, giờ phút này để trong lòng nhận thức sắp lún xuống lập tức trực tiếp liền lấy ra Bắc Mạch đại kiếm, thần thức ầm ầm liền dung nhập trong đó, trong chớp mắt. Đã từng thuộc về dược mẫu cờ phiên trong cái kia cho phép thái cổ lão dược kia thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Lão dược. Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng đi nói rõ, thậm chí đều nghĩ kỹ trả giá một ít đại giới, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, dược kia mặt tại sau khi xuất hiện, vốn là mờ mịt đấy, có thể lập tức kia toàn thân liền mãnh liệt run lên, con mắt nháy mắt liền xuất hiện trước đó chưa từng có sáng ngời hào quang, càng là khi nhìn rõ rồi bốn phía về sau, là thất thanh. Mị tộc. Trời ạ, lại là mị tộc, rõ ràng. Đều là mị hậu. Còn có nơi đây khí tức. Đây là đạo nguyên khí tức. Cái này mặt dù toàn bộ người giống như tại đây một cái chớp mắt kích động lên. Hai mắt hào quang mãnh liệt vô cùng. Lão tử đã cực kỳ lâu, không có nếm đến mị tộc mùi vị. Lão dù thần sắc phấn khởi trong sự kích động căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần phân phó, coi như sói đói bình thường, lập tức liền đánh về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái mị hậu, trong miệng càng có hưng phấn tiếng kêu kỳ quái. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần sưởng sốt, càng làm cho trên bầu trời đồng tử nhìn ngây người. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1132, đột biến. Bạch Tiểu Thuần vốn tại không có cách nào phía dưới, nghĩ tới tạm thời thử một lần lấy độc trị độc, mặc dù hắn làm như vậy, tại có một chút căn cứ cùng cân nhắc, càng có kia thân là thiên phẩm luyện hồn sư đối với hồn rất hiểu rõ. Dù sao lúc trước luyện lửa thời, hắn liền đã từng gặp quá nhiều hồn lẫn nhau thôn phệ từng màn, có thể đúng là vẫn còn trong lòng cũng không phải là nắm chắc mười phần, dưới mắt chứng kiến cái kia mặt dù vẻ mặt kích động, nghe được kia hưng phấn tiếng kêu kỳ quái, Bạch Tiểu Thuần chừng mắt nhìn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng bỗng nhiên đối với những cái kia mị hồn có đi một tí đồng tình. Đây chính là đói bụng sợ là chừng mấy vạn năm lão dù a. Cùng lúc đó, giờ phút này tại cái cửa khẩu này bên trong theo mặt ruột phấn khởi kích động gào khóc kêu to đánh tới, lập tức nơi đây những cái kia nguyên bản đẹp đẽ trong nhẹ nhàng nhảy múa sở hữu mị hồn từng cái một ánh mắt chớp động, lại không có chút nào né tránh, ngược lại chủ động tới gần, rất nhanh đấy, liền đem mặt ruột tụm tụm ở bên trong. Tại Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm xuống, cũng không biết tại mặt ruột chủ động còn là những cái kia mị hồn chủ động, tóm lại như vậy một đoàn hồn, liền xông về nơi xa trong sương mù, mơ hồ không rõ, nhìn không rõ. Nhưng lại có từng trận hưng phấn tiếng kêu kỳ quái, không ngừng mà ở chỗ này quanh quẩn ra, nghe Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều kinh nghi bất định đứng lên. Lão ruột này đến cùng được hay không được a? Bạch Tiểu Thuần vừa rồi vẫn đồng tình những cái kia mị hồn, giờ phút này lại có chút ít chần chờ, có thể giờ phút này theo những cái kia mị hồn rời đi, mặc dù dẫn động linh hồn chấn động thiếu đi một tí, nhưng vẫn là tồn tại. Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ chính mình giờ phút này trạng thái tuyệt đối không thể tới gần sương mù, vì vậy cắn răng một cái, khoanh chân ngồi xuống về sau, không đi quản chuyện bên ngoài, toàn lực ngồi xuống. Bạch Tiểu Thuần có thể mặc kệ, thế nhưng khí linh hóa thành đồng tử, nhưng là lo lắng, hắn nhoáng một cái phía dưới liền tiến vào trong sương mù, sau đó sẽ không đi ra. Cho đến đi qua trọn vẹn 10 canh giờ, mặt ruột cái thứ nhất nhẹ nhàng đi ra, vẻ mặt đắc ý, một thân vô cùng phấn chấn, thậm chí tu vi đều mắt thường có thể thấy được khôi phục không ít. Giờ phút này trở về, nhìn tại đó ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần, mặc dù cảm giác mình hôm nay khôi phục một ít, có thể Bạch Tiểu Thuần trong lòng hắn đã để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Lão ruột này chần chừ một chút, đích nói mấy câu về sau, không có dám quấy rầy Bạch Tiểu Thuần. Nhoáng một cách liền biến mất tại Bạch Tiểu Thuần trong túi trữ vật. Sau đó đi ra đấy thì là vị kia khí linh hóa thành đồng tử. Hắn đã là thất hồn lạc phách rồi. Vẻ mặt không cách nào tin, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần túi trữ vật thời thậm chí đều mang theo hoảng sợ. Trời ạ, cái mảnh này trong tinh không làm sao sẽ xuất hiện như vậy hồn. Đồng tử tựa hồ đã trải qua cái gì không thể tưởng tượng đả kích. Sau nửa ngày đều không có khôi phục lại, thật sự là hắn tại trong sương mù thấy hết thảy, lại để cho hắn cảm thấy toàn bộ người cũng không tốt rồi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, lúc đầu vốn đã tiến vào Bạch Tiểu Thuần trong túi trữ vật mặt ruột trong lúc đó lại nhẹ nhàng đi ra. Không được, ta còn muốn lại đi hút khẽ hấp. Lão ruột này giống như lại nổi lên tâm tư, giờ phút này liếm môi gào thét lúc giữa. Lại muốn phóng tới trong sương mù. Nhưng lúc này đây, khí linh đồng tử mãnh liệt giật mình một cái, có loại muốn khóc lên cảm giác. Hắn cảm thấy nơi đây đối với người khác mà nói có lẽ là phấn hồng địa ngục, nhưng đối với lão ruột này mà nói lại phảng phất là thánh địa bình thường. Hắn rất lo lắng, nếu để cho lão ruột này lại đi vào một lần, sợ là cửa ải này liền triệt để hủy, thậm chí chúa tể tàn phế ở tại chỗ này cái kia một tia sinh tử đạo nguyên đều bị hút đi. Chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, vô sỉ ăn gian người, bên cạnh của ngươi đi theo đấy quả nhiên cũng đều là cùng ngươi cũng có thể người vô sỉ. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng có không biết làm thế nào, chỉ có thể lựa chọn lại để cho Bạch Tiểu Thuần thông qua cửa ải này, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lập tức cửa này sương mù trong nháy mắt mơ hồ, bốn phía cũng đều có truyền tống ánh sáng nháy mắt xuất hiện, giống như liền một hơi cũng không chờ. Trong chốc lát, truyền tống mở ra, đem Bạch Tiểu Thuần cùng với giờ phút này chính muốn đi vào trong sương mù lão ruột trực tiếp liền truyền ra ngoài. Không nên a, ta còn không có khôi phục. Mới vừa xuất hiện tại phiến cốt bên trên lão ruột chỗ đó liền sững sờ, sau đó kêu thảm một tiếng, ở sâu trong nội tâm bay lên vô hạn không muốn, đều muốn quay lại tiến vào lúc trước cửa khẩu, nhưng lại như thế nào cũng vào không được rồi. Về phần Bạch Tiểu Thuần tại bị truyền tống đi ra về sau, theo cái kia dẫn động linh hồn chấn động biến mất, trong cơ thể hắn lửa nóng cũng đều trong khoảnh khắc tản đi, khi mở mắt ra. Hắn nhìn đến chính mình rõ ràng đi ra, càng là phát hiện vừa rồi cửa khẩu vậy mà vượt qua, lại chứng kiến lão ruột cái kia lưu luyến phát điên, đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc ở bên trong càng có kinh hỉ. Hạc hạc, quả nhiên ta là người tốt đủ thuần khiết, làm việc liền thuận lợi a, hơn nữa thiên tài như ta, nghĩ tới lấy độc trị độc chi pháp, khó như vậy một cửa đều bị ta nhẹ nhõm vượt qua. Bạch Tiểu Thuần lập tức run lên, nhìn về phía cái kia vẻ mặt buồn rười rượi lão ruột thời, cũng đều cảm giác đối phương đáng yêu không ít, tay phải nâng lên một chảo, mặc cho lão ruột này như thế nào không tình nguyện, có thể bởi vì nô ấm bên người, cũng không có cách nào, chỉ có thể bị Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được, quay lại ném tới Bắc Mạch đại kiếm bên trong. Tinh thần vô cùng phấn chấn ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút. Phỏng đoán ra khí linh giờ phút này không có ngủ say, như vậy ở thời điểm này sông cửa nguy hiểm rất cao. Bạch Tiểu Thuần mọi nơi nhìn, hắn cảm thấy cái kia khí linh nhất định đang quan sát chính mình, vì vậy ho khan một tiếng, hô một câu. Tiểu khí linh, khổ cực rồi a, bất quá sự chống cự của ngươi tại sẽ vô dụng thôi, ngươi tự đợi đến vĩ đại Bạch gia gia đem ngươi triệt để chinh phục đi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý sống to về sau thân thể nhoáng một cái, vinh váo tự đắc rời đi tàn phiến. Tại hắn đi rồi, tàn phiến trên khí linh hóa thành thân đồng tử hình ảnh hiển lộ, Hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt dữ tợn, toàn bộ người đã hổn hển, hiển nhiên là bị Bạch Tiểu Thuần vừa rồi lời nói trực tiếp kích thích. Vô sỉ ăn gian người, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thông qua. Ta thề tiếp theo, ta nhất định phải giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Toàn bộ tàn phiến đều tại quanh quẩn cái này đồng tử gào thét, có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng nộ hải đã là cuồn cuộn ngập trời rồi. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây, lại để cho hắn nhiều lần lắm thất bại, điều này làm cho khí linh đã cố chấp gần như phát điên. Giờ phút này trong mắt đỏ bừng, trong đầu không ngừng mà suy tư đằng sau cửa khẩu, đều muốn lại để cho Bạch Tiểu Thuần đẹp mắt. Mà giờ khắc này, tại Bạch Tiểu Thuần vượt qua cửa khẩu trở lại Vân Hải Châu trong quá trình, tại đây Thánh Hoàng Triều thứ hai tiên vực bên trong, tại kia phía Bắc cùng Vân Hải Châu giáp giới huyện Bối Châu ở bên trong, cái này thuộc về Tà Hoàng Triều trong lĩnh vực, tới gần Vân Hải Châu địa phương tồn tại một cái quận thành. Này quận tên là huyện Cửu Quận. Huyện Bối Châu cùng sở hữu 15 quận, trong đó có 3 cái quận đều cùng Vân Hải Châu giáp giới, tính là ở vào biên cảnh ở bên trong. Lúc này trời màu đã là hoàng hôn, lúc đầu vốn hẳn nên hối hả, rất là náo nhiệt huyện Cửu Quận, hôm nay nhưng là một mảnh tĩnh mịch. Dường như cái này toàn bộ quận bên trong làm cho có sinh mạng, cũng không có khí tức cũng có thể, vô luận là hung thú còn là tu sĩ, đều lặng ngắt như tờ, không chỉ là như vậy. Cùng lúc đó, tại đây toàn bộ huyện Cửu Quận bên trong tràn ngập đại lượng mạng nhện. Những con nhện này mạng lưới rậm rạp chằng chịt, thậm chí đem nơi đây cửa ra vào, đều phong kín hơn phân nửa, đã liền thần thông thuật pháp, cũng đều không thể đem vỡ vụn quá nhiều, thường thường trong chớp mắt. Liền có càng nhiều mạng nhện xuất hiện. Giờ phút này tại đây huyện Cửu Quận góc đông bắc, có hai cái lão giả đứng ở nơi đó, bán thần tu vi tản ra, có thể thần sắc lại ngưng trọng vô cùng. Nơi đây mạng nhện tại 3 ngày trước bắt đầu xuất hiện, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền khuếch tán toàn bộ quận. Hôm nay chỉ có nơi đây còn không có bị triệt để phong kín, bên trong tất nhiên hung hiểm, không có bất kỳ người nào đi ra, càng không có tin tức gì truyền ra. Trần huynh, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Thiên tôn có mệnh, như thế nào cũng mau mau đến xem cuối cùng, nghĩ đến chỉ cần chúng ta không sâu vào, và lại đầu lưu lại nửa canh giờ, tìm được một ít manh mối liền rời đi, có lẽ không có gì đáng ngại. Hai người thấp giọng đàm luận về sau, nhìn nhau một cái, đều thở sâu, thân thể nhoáng một cái, một trước một sau, lẫn nhau cảnh giác ở bên trong, hướng theo phía trước vào miệng, bước vào huyện Cửu Quận bên trong. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ quá khứ, cái kia hai vị bán thần cường giả, tựu thật giống châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm sóng hoa, càng không có truyền ra cái gì thuật pháp chấn động cùng âm thanh im hơi lặng tiếng lúc giữa. Lại đi qua mấy canh giờ, nơi đây mạng nhện ở đằng kia không ngừng mà lan tràn xuống, đã đem nơi đây cái này duy nhất lỗ hổng mắt thường có thể thấy được bổ sung bên trên, tạo thành một đạo đang tại rất nhanh thu nhỏ lại khe hở. Mắt thấy cái này khe hở sẽ phải hoàn toàn khép lại, đột nhiên đấy, từ cái kia trong cái khe mãnh liệt liền vươn một cái đầu lâu, cái này đầu lâu rõ ràng là vừa rồi nhị lão trong một người, trong mắt của hắn mang theo vô cùng giật mình sợ, trong miệng phát ra mãnh liệt gào rú. Thiên tôn cứu mạng. Hắn tựa hồ muốn giãy giụa lao tới, có thể trong chớp mắt thân thể của hắn giống như tại mạng nhện sau bị người bắt lấy, mãnh liệt kéo một cái phía dưới trực tiếp đã bị quay lại dắt trở về. Không. Theo biến mất, lão giả kêu thê lương thảm thiết, vòng qua vòng lại bốn phương, mà khe hở cũng rốt cuộc triệt để kết nối, chặt đứt lão giả dư thanh âm. Toàn bộ huyền Cửu Quận từ xa nhìn lại, một khối bị cái kia vô số mạng nhện bao bao thành một người cực lớn mạng lưới kén. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Huyền Cửu nguy cơ. Theo mạng lưới kén hình thành, một cỗ khí tức dịu dị, giống như thoáng cách liền từ huyền Cửu Quận bên trong, khuếch tán đi ra, tạo thành màu xám sương mù tại đây bát phương tràn ngập. Nguyên bản huyền Cửu Quận sự tình đã khiến cho công tôn Uyển Nhi chú ý, có thể bởi vì nàng tu luyện tại thời khắc mấu chốt, cho nên mới an bài hai vị bán thần đi thăm dò xem. Mà khi hai cái này bán thần không có trở về lúc, Công Tôn Uyển Nhi lập tức liền ý thức được, Huyền Cửu Quận vấn đề tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng không ít. Cùng lúc đó, tại Vân Hải Châu bên trong, Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương đám người cũng đều đã nhận ra biên giới chỗ Huyền Bối Châu Huyền Cửu Quận xảy ra vấn đề, nhất là cái kia màu xám sương mù khuyết tán đã đến Vân Hải Châu trong. Mà cái này sương mù ẩn chứa một lực lượng mà tu sĩ không thể giải thích vì sao, những nơi đi qua, đại địa lại giống nhau đã trở thành màu xám, thậm chí bắt đầu khô nứt, một ít không né tránh kịp nữa, bị sương mù bao trùm sinh mệnh, đều toàn bộ biến mất. Mặc dù là trên mặt đất những cái kia thảm thực vật cũng đều như thế, cao ngất ngọn núi, giống nhau tại trong sương mù cấp tốc đã trở thành tro bụi. Một màn này lập tức khiến cho Vân Hải Châu độ cao cảnh giác, Đại Thiên Sư càng là tự mình đã đến biên giới quan sát, càng xem càng là kinh hãi, đang cùng Cự Phủ Vương đám người nghiên cứu về sau, bọn hắn đã nhận được một cái kết luận. Nếu là cái này sương mù không cách nào bị khống chế, như vậy tối đa nửa tháng cái này sương mù đem bao trùm toàn bộ Vân Hải Châu. Việc này quá lớn. Liên quan đến Vân Hải Châu căn cơ, nhất là hôm nay Vân Hải Châu ở vào trong tốc độ cao quá trình phát triển, hết thảy đều có đủ hình thức ban đầu, nếu là bị hủy, tức thì sở hữu nỗ lực phó mặc. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Tiểu Thuần theo tàn phiến trên trở về, hắn mỗi lần trở về đều thần thức tản ra, báo cho biết Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương, mà hai người cũng đều biết Bạch Tiểu Thuần trên người có kia bí mật, tựa hồ thường xuyên lăng không biến mất. Nhưng hai người người nào cũng không có đến hỏi hỏi ý kiến, giờ phút này tại cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần thần thức về sau, Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương lập tức thần sắc nghiêm nghị đã tìm được Bạch Tiểu Thuần đem về sương mù cùng Huyền Cửu Quận rủ dị toàn bộ báo cho biết một phen. Đất đai một quận bị mạng nhện bao trùm. Có sương mù khuyết tán, những nơi đi qua sinh mệnh biến mất. Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được, cũng thần sắc biến đổi, biết rõ việc này không phải chuyện đùa, hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức báo cáo Thánh Hoàng Thành. Có thể vừa đi, phàm là có chút trì hoãn nào, sợ là Vân Hải Châu sẽ xuất hiện vấn đề, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lập tức đem việc này báo cáo đồng thời, dù là đáy lòng của hắn cảm thấy việc này hung hiểm, có thể cũng chỉ có thể kiên trì, bỗng nhiên bay ra Đại Thiên Sư cùng Cự Vũ Vương đám người đi theo ở phía sau. Mọi người triển khai tốc độ cao nhất đi tới gần biên giới vị trí, cái kia đám sương mù biên giới lúc, nhìn trước mắt tràn đầy màu xám sương mù, Bạch Tiểu Thuần cũng tâm thần chấn động. Đây là cái gì ngoạn ý? Bạch Tiểu Thuần thầm mắng một tiếng, hắn chú ý tới sương mù di động, cái này tốc độ di động không chút nào chậm, có thể so với một cái thiên nhân toàn lực bay nhanh. Mà thần thức của hắn rõ ràng tại đây trong sương mù bị ngăn trở, tản ra cũng không phải là rất xa. Nếu là thay đổi tại thông thiên thế giới, Bạch Tiểu Thuần nhất định trước tiên tránh đi, loại này chuyện nguy hiểm, lấy tính cách của hắn tự nhiên là ít tiếp xúc cho thỏa đáng. Nhưng hôm nay Vân Hải Châu bên trong, hắn thân là đệ nhất cường giả, càng là thiên tôn tu vi, hắn biết mình không thể tránh đi. Giờ phút này nội tâm mặc dù xoắn xuýt, nhưng lại hung hăng nghiến răng xuống, Bạch Tiểu Thuần an bài Đại Thiên Sư đám người lui ra phía sau, chính mình trong toàn thân tu vi vận chuyển, tràn ngập toàn thân, lúc này mới nếm thử tiến vào trong sương mù, xem xét cuối cùng. Cự Vũ Vương trong lòng lo lắng, có lòng khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần không nên mạo hiểm, nhưng hôm nay sương mù khuyết tán, nguy hiểm Vân Hải Châu, hắn cùng với Đại Thiên Sư đều lẫn nhau trong lòng lo lắng. Không có việc gì, thiên tôn luôn luôn cẩn thận, và lại lấy tu vi của hắn, cũng sẽ không gặp được sinh tử nguy cơ. Đại Thiên Sư thấp giọng mở miệng, Cự Vũ Vương thở dài, chỉ có thể gật đầu. Tại đây mọi người một bên lui về phía sau, một bên trong khi chờ đợi trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần tại bước vào về sau, hắn lập tức phát hiện bốn phía truyền đến từng trận sền sệt cảm giác. Coi như nơi đây đã trở thành nước biển bình thường, đã liền tốc độ cũng đều chậm chạp không ít. Coi như có đến từ bốn phương tám hướng uy áp, cũng không có ở đây đè ép mà đến. Bất quá làm cho Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra đấy, là hắn thiên tôn tu vi, như là sóng biển trong bàn thạch bình thường, mặc cho cái này bốn phía sương mù như thế nào đè ép, cũng đều không thể dung chuyển chút nào. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đã nắm chắc khí, tốc độ nhanh hơn, dần dần đã đến Vân Hải Châu biên giới cất bước lúc giữa, nhích tới gần đây hết thảy nguồn gốc điểm chỗ đấy. Huyền Cửu Quận. Từ xa nhìn lại, sương mù trong ánh trăng mờ, Huyền Cửu Quận cái kia như là cực lớn mạng lưới kén bình thường bộ dạng, rất là chấn động tâm thần, nhất là nơi đây tản mát ra cái loại này dường như tà ác đã đến cực hạn khí tức, làm cho Bạch Tiểu Thuần toàn thân đều không thích ứng. Chết tiệt, nơi đây đến cùng làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, cẩn thận dần dần tới gần Huyền Cửu Quận, nhìn xem cái kia kín không kẽ hở, không biết có bao nhiêu dày mạng nhện, hắn có loại mãnh liệt bất an cảm giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vòng quanh mạng nhện, không ngừng mà quan sát. Thời gian trôi qua cho đến đi qua 3 canh giờ, Bạch Tiểu Thuần rời đi gần như một vòng lớn, cũng đều không nhìn thấy chút nào lỗ hổng, hắn trầm ngâm ở bên trong, ánh mắt lóe lên, đều muốn thử ra tay, nhìn xem cái này mạng nhện phòng hộ trình độ. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa sương mù. Trong sương mù, dần dần có một cái nữ tử nổi bật thân ảnh, giống như cũng đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần, liền gấp rút tốc độ mà đến theo tới gần. Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên nhận ra thân phận của đối phương. Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần thấp giọng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần. Người tới chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng nhanh đi vài bước, đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt lúc, hai người chỉ là ánh mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức đã biết lẫn nhau đến nơi đây mục đích, đều là bởi vì cái này Huyền Cửu Quận mạng nhện. Nơi đây sương mù khuyết tán tốc độ, có thể so với thiên nhân, và lại ẩn chứa ăn mòn chi ý, bất quá rất kỳ quái đấy, là cái này ăn mòn ở bên trong còn mang theo sinh cơ rút ra, đồng thời lại ẩn chứa nào đó truyền tống. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này truyền tống hình như có linh trí ở bên trong điều khiển chọn lựa, cũng không phải là truyền tống sở hữu. Đồng thời toàn bộ lưới lớn, một khối, không có chút nào lỗ hổng, ta mặc dù không có ra tay nếm thử, nhưng là có thể đoán được, bất kỳ một vị trí nào thần thông rơi xuống đều sẽ khiến toàn bộ lưới lớn chấn động, trừ phi là có thể trong nháy mắt xuyên thấu, bằng không mà nói. Sợ là muốn hao phí hồi lâu mới có thể. Nơi đây rủ dị Công Tôn Uyển Nhi đến, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này không có thời gian đi ôn chuyện, hắn lập tức liền mở miệng đem bản thân dọc theo con đường này thu hoạch nói cho Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc sau nửa ngày, suy tư Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau cùng phán đoán của mình trùng nhau, cũng nói ra một ít Bạch Tiểu Thuần không biết manh mối. Hai ngày trước, ta an bài hai vị bán thần, khi đó nơi đây ứng với còn không phải nhất thể tồn tại lỗ hổng, có thể bọn hắn đến sau này biến mất. Mặt khác, nơi đây tràn ra sương mù, tốc độ cũng không phải là thủy chung không thay đổi, căn cứ phán đoán của ta, sương mù tốc độ sẽ ở 3 ngày sau đạt tới có thể so với bán thần trình độ, thậm chí cái này tựa hồ cũng không phải là cực hạn. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm trầm thấp. Lời của nàng làm cho Bạch Tiểu Thuần nội tâm lần nữa cả kinh. Hai người nhìn nhau một cái, cũng đều minh bạch việc này nếu như chờ Tà Hoàng Triều hoặc là Thánh Hoàng Triều người tới, thời gian trên căn bản là không kịp, bày tại trước mặt bọn họ đấy, chỉ có một con đường, cái kia chính là tiến đi giải quyết kiếp nạn này. Không có cái khác lựa chọn, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cắn răng một cái, Công Tôn Uyển Nhi cũng trong mắt lộ ra kiên định. Nàng nếu là một mình một người, có lẽ còn sẽ không như thế mạo hiểm, có thể hai người đều là thiên tôn, như vậy từ loại nào trình độ trên nói, cái này vĩnh hằng tiên vực bên trong, không có chỗ nào không thể đi. Đã có quyết định, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi sau khi đơn giản thương nghị, hai người lập tức sẽ cùng lúc ra tay thiên tôn tu vi bộc phát, đồng thời càng có thần thông biến ảo, nổ vang lúc giữa, cùng một chỗ oanh tại phía trước mạng nhện cùng một vị trí trên. Theo nổ mạnh truyền ra, bốn phía sương mù mãnh liệt cuồn cuộn, cái lưới kén này cũng đều rung động lắc lư, tạo thành gợn sóng, khuyết tán bốn phương, như muốn chống cự đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi liên thủ. Nhưng nơi này hình thành thời gian dù sao quá ngắn, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đều là thiên tôn, thần thông lại sắc bén vô cùng, Dù là một người không cách nào dung chuyển lưới này, có thể liên thủ, lập tức cái lưới này kén đang chấn động ở bên trong, liền trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng. Theo lỗ hổng xuất hiện, đại lượng màu xám sương mù trực tiếp liền từ bên trong khuếch tán đi ra, mà lỗ hổng biên giới vị trí, mạng nhện cũng ở đây rất nhanh khép lại. Đi! Công Tôn Uyển Nhi thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền nhảy vào lỗ hổng bên trong, Bạch Tiểu Thuần đè xuống nội tâm bất an kiên trì tùy theo bước vào. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Tuyệt dị thôn trang. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi hướng theo xé mở mạng nhện lỗ hồng trở ra, cũng chính là hơn 10 cái hô hấp, cái kia lỗ hồng bốn phía mạng nhện, liền mắt thường có thể thấy được cấp tốc khép lại, cho đến lần nữa một khối, nhìn không ra chút nào đã từng bị xé mở dấu vết. Mà theo khép lại, dường như cũng đem Huyền Cửu Quận cùng ngoại giới, lần nữa chặt đứt tất cả liên hệ. Giờ phút này, tại đây bị cực lớn mạng nhện hình thành mạng lưới kén bao trùm Huyền Cửu Quận bên trong, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi đều thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn chỗ địa phương tại một mảnh trống trải bình nguyên. Bốn phía không có bất kỳ cỏ xanh thảm thực vật, không có một cái ngọn núi, thậm chí đã liền mặt đất cũng đều khô nứt giống như đã mất đi tất cả sinh cơ. Cũng có thể thả mắt nhìn đi, bốn phía ngoại trừ phiêu tán mỏng manh sương mù bên ngoài, không còn có cái gì. Ta lần trước đi vào Huyền Cửu Quận thời, đi ngang qua nơi đây, ta nhớ được nơi này có một cái sơn mạch. Công Tôn Uyển Nhi trầm mặc khoảnh khắc, chỉ vào nơi xa trống trải, chậm rãi nói ra. Bạch Tiểu Thuần hướng theo Công Tôn Uyển Nhi chỉ nhìn sang, chỗ đó không còn có cái gì. Hai người ánh mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ở chỗ sâu trong đối với ở nơi này kiêng kỵ cùng kinh nghi. Có điểm ý tứ, vĩnh hằng tiên vực bên trên có thể làm cho tu vi đạt tới thiên tôn người, cũng đều cảm thấy dường gì chi địa. Mặc dù cũng có như vậy mấy chỗ, nhưng này mấy ngày trước rất tốt mà Huyền Cửu Quận đột nhiên biến thành như vậy hiểm địa. Tại trong trí nhớ của ta, cái này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, thần thức ầm ầm tản ra, nàng trong tính cách có bá đạo một mặt, giờ phút này đã đến. Lại rất che giấu tung tích của mình, thần thức theo tản ra thiên tôn tu vi càng là bộc phát, giống như muốn nói cho cái này Huyền Cửu Quận bên trong vị trí tồn tại, chính mình đến. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi một ít, tính cách của hắn cùng đối phương không giống nhau, giờ phút này cúi đầu, ngồi xổm người xuống, tay phải đang làm nước ra trên mặt đất cầm một nắm bùn đất. Cái này bùn đất tại Bạch Tiểu Thuần trong tay, không có chút nào cảm nhận. Giống như cho bụi bình thường, thậm chí thổi một hơi đều tản ra, mà toàn bộ mặt đất cũng là như thế, sở dĩ có thể đứng ở phía trên là bởi vì như vậy cho bụi tích lũy rất nhiều. So với bên ngoài màu xám sương mù bao trùm mặt đất còn muốn nghiêm trọng. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ thời, Công Tôn Uyển Nhi cũng thu hồi thần thức. Nhăn mày lại, thần trí của nàng phạm vi khuyết tán nhất định được phạm vi có thể thu hồi lại không nhiều. Dường như thần thức ở chỗ này cũng có thể bị ngăn trở. Giờ phút này nàng tay phải bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt đặt tại mi tâm, thần thức lần nữa tản ra, mấy hơi thở về sau, Công Tôn Uyển Nhi bỗng nhiên trong mắt lộ ra tinh mang. Ta phát giác được tại vị trí này, có một chỗ thôn bên trong hình như có người sống, có thể thần thức tại đó, lại như thế nào cũng đều không thể tiến vào, khó có thể thấy rõ cuối cùng. Nói qua, Công Tôn Uyển Nhi nhoáng một cái phía dưới thẳng đến phía trước, Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi bóng lưng, đè xuống nội tâm bất an, thở sâu về sau, cũng đi theo ở phía sau, hai người bay nhanh lúc giữa, hướng về Công Tôn Uyển Nhi thần thức làm cho điều tra chi địa gào thét mà đi. Bốn phía vô cùng an tĩnh, thậm chí đều không có chút nào gió thổi tới, đáng nhìn tuyến thượng lại không phải hắc ám. Cái kia thay thế bầu trời cự đại chi chu mạng lưới vách tường, có ánh huyền quang rơi xuống, tại phàm nhân trong mắt có lẽ sẽ ánh mắt mơ hồ, có thể tại Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tu vi xuống, cái này bốn phía bát phương cùng ban ngày đoán không có gì khác nhau, rành mạch. Mà tốc độ của bọn hắn, lại vượt xa bán thần, cho dù cái này huyền cửu quận lớn nhỏ có thể so với thông thiên thế giới, vẫn như trước vẫn còn là hai người bay nhanh ở bên trong. Tại không đến thời gian một nén nhang, liền xa xa mà thấy được một chỗ thôn trang. Thôn này trang có lẽ đã từng rất không ngờ, nhưng hôm nay lại cực kỳ dễ thấy, thật sự là cái này bốn phía hết thảy tồn tại đều biến mất hóa thành tro bụi, duy chỉ có thôn này trang lại bảo trì hoàn hảo, thậm chí còn có thể mơ hồ chứng kiến một ít đăng hỏa cùng với thước tha bay lên khói bếp. Một màn này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây nội tâm bất an cảm giác mãnh liệt hơn. Vẫn còn tuy chỉ phải không an, nhưng không có bay lên đến nguy cơ trình độ. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, liền cùng Công Tôn Uyển Nhi hướng về thôn trang không ngừng mà tới gần. Nhưng lại tại hai người tới gần thôn trang, không đợi bước vào đi vào trong nháy mắt, bỗng nhiên đấy, tại đây yên tĩnh trong trời đất, lại có một hồi như chuông bạc tiểu cô nương tiếng cười đột nhiên từ nơi này trong thôn trang truyền ra. Khanh khách. Tiếng cười kia đột ngột mà ra, quanh quẩn bốn phía, rơi vào Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi trong tai thời, bọn hắn cũng đều thần sắc khẽ động. Nhất là tiếng cười kia từ sau khi xuất hiện, liền thủy chung không có đình chỉ, tại đây bốn phía không ngừng mà quanh quẩn ra thời, Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Tại bản tôn trước mặt, giả thần giả dược. Công Tôn Uyển Nhi trong mắt nháy mắt liền xuất hiện giống như dược hỏa âm u mang, cái thứ nhất liền bay vào trong thôn trang. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được tại Công Tôn Uyển Nhi cái này dược mẫu trước mặt, hết thảy dược vật cũng không đủ nhìn đấy, như vậy tưởng tượng cũng liền bình tĩnh không ít, đồng dạng bước vào trong thôn trang. Thôn này trang không lớn, ước chừng chỉ có hơn 100 hộ bộ dạng, trên đường phố rất là sạch sẽ, thậm chí cùng phía ngoài cho bụi mặt đất đều có chút bất đồng, nhất là hai bên phòng bỏ bên trong cũng không có thiếu đèn sáng lửa. Chẳng qua là Bạch Tiểu Thuần sắc mặt tại lúc này lại chìm xuống, thần trí của hắn dĩ nhiên tản ra, bao trùm cái này không lớn thôn, nhưng không có phát giác được bốn phía có bất kỳ sinh mệnh tồn tại khí tức. Thậm chí Công Tôn Uyển Nhi đều trực tiếp đẩy ra mấy gian đèn sáng lửa phòng ốt bên trong trống trơn. Không có nửa thân ảnh, nhất là ở trong đó một nhà trên mặt bàn lại để đó đơn giản một chút ăn thừa một nửa đồ ăn, có thể bốn phía cũng có thể không người. Như vẻn vẹn như thế cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác tiểu cô nương kia vui sướng tiếng cười cho đến hôm nay cũng đều không có tiêu tán, thủy chung quanh quẩn, thậm chí theo Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tiến nhập thôn, tiếng cười kia đắt phần không rõ đến từ nơi nào. Dường như tại bốn phía sở hữu vị trí đều tại truyền đến. Để cho nhất Bạch Tiểu Thuần kinh hãi đấy, tại thần trí của hắn thủy chung đều tại tản ra bao phủ bốn phía, có thể còn không có tìm được truyền ra tiếng cười địa phương, lại càng không dùng tìm được cái kia truyền ra tiếng cười tiểu cô nương rồi. Nhất là trong lòng của hắn bất an cảm giác giờ phút này theo tiếng cười quanh quẩn đã ở cấp tốc kéo lên, mơ hồ đã làm cho Bạch Tiểu Thuần đã có nguy cơ chi ý. Đúng lúc này bỗng nhiên đấy, tiếng cười mãnh liệt biến mất. Đột nhiên sau khi biến mất, không đợi Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi xem xét, đồng dạng thuộc về thanh âm của tiểu cô nương lại một lần nữa quanh quẩn toàn bộ thôn, chỉ bất quá giờ khắc này không còn là tiếng cười mà là trở thành rồi tiếng khóc. Cái kia tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, ẩn hàm thê lương, tuyệt vọng cùng với bất lực điên cuồng, tại đây bốn phía so với trước tiếng cười càng cường liệt quanh quẩn thời, cái này lúc đầu vốn không có gió huyền cửu quận bên trong, rõ ràng xuất hiện cuồng phong. Thiên địa mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang, giống như sấm rền nổ tung, cả vùng đất vô số cho bụi bị thổi bay, che khuất bầu trời, đồng thời, một cỗ sờn hết cả gai ốc cảm giác, tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng lên cao ra. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thế nhưng là dược mẫu a, tranh thủ thời gian tìm xem đây là cái gì dược vật. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, nhìn xem bốn phía, rất nhanh mở miệng thời, hắn bỗng nhiên sắc mặt lại biến, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía lúc trước Công Tôn Uyển Nhi nơi ở. Nguyên bản rất tốt mà đứng ở nơi đó, xem xét bốn phía Công Tôn Uyển Nhi, giờ phút này rõ ràng biến mất. Bạch Tiểu Thuần lập tức trong mắt nội tâm lột bột một tiếng, lấy tu vi của hắn, Công Tôn Uyển Nhi tại như vậy thân cận khoảng cách, nếu là rời đi mà nói, hắn nhất định có thể phát hiện, nhưng hôm nay, đối phương rõ ràng không còn. Nơi đây thật là rủi ro. Công Tôn Uyển Nhi không có khả năng rời đi, như vậy liền chỉ có một khả năng. Nơi đây có bí mật trận có thể hình thành cùng loại trùng điệp không gian bàn thuật pháp thân thể. Bạch Tiểu Thuần thần thức lần nữa tản ra, tay phải càng là tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức một đoàn 15 màu lửa trực tiếp liền trong tay hắn hiển lộ ra, hơi khẽ chấn động, lập tức trong tay 15 màu lửa, ánh lửa trong nháy mắt lóng lánh về sau, hắn trực tiếp đem 15 màu lửa hướng về mặt đất hung hăng nhấn một cái. Nổ vang thanh âm lập tức ngập trời dựng lên, 15 màu lửa trực tiếp nổ tung, trong đó ẩn chứa hồn hỏa lực lượng, tại đây một cái chớp mắt như cùng là hướng về nồi chảo bên trong nhỏ vào giọt nước bình thường, lập tức nổ bung. Đi theo lên hỏa diễm khuyết tán, giống như sốc lên tầng một nhìn không tới cái khăn che mặt quét ngang bốn phương về sau, Công Tôn Uyển Nhi thân ảnh, thình lình liền xuất hiện xa xa. Nàng cũng vẻ mặt kinh hãi. Giờ phút này tại thấy được Bạch Tiểu Thuần thời, nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, 15 màu lửa bộc phát, cái này vốn là phạm vi rất nhỏ thôn trang, lập tức liền xa vào đến hỏa diễm ở bên trong, mọi chỗ kiến trúc trong nháy mắt liền trở thành tro bụi, rất nhanh đấy, đương Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lên không thời, bọn hắn dưới phát thôn trang đã biến thành biển lửa. Tại ngọn lửa này thiêu đốt xuống, cái kia tiếng khóc như trước quanh quẩn. Mà khi cái kia hơn 100 hộ trong chỗ, một cái trong đó tầng 2 lầu các cũng bị thiêu đốt thời, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền chứng kiến, ở đằng kia lầu các tầng 2 có há to giường nhỏ, trên giường để đó một cái tượng gỗ, cái này con rối một bên bị thiêu đốt, một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi trong miệng truyền ra đấy. Đúng là cái kia thê lương tiếng khóc. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135. Huyền Cửu Quận. Nghe bên tai quanh quẩn thê lương tiếng khóc, nhìn xem cái kia dần dần bị ngọn lửa thôn phệ con rối, Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm bay lên một cỗ không nói ra được hàn ý. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nguy cơ ý thức. Có lẽ là bởi vì muốn trường sinh mộng tưởng, khiến cho hắn đối với hết thảy chuyện nguy hiểm, đều mơ tưởng tránh đi, khiến cho hắn tại tu hành ở bên trong, tại dự cảm nguy cơ thời, đã có một loại vượt xa cùng cảnh tu sĩ nhạy cảm trực giác. Giờ khắc này trực giác của hắn tự nói với mình, cái này Huyền Cửu Quận bên trong vấn đề thật lớn. Chỗ đó không có chút nào dược khí, cái kia con rối cũng tuyệt không phải dược hồn. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đáy lòng trầm thấp thời, một bên Công Tôn Uyển Nhi, khàn khàn mở miệng. Kia trong mắt mang theo ngưng trọng, hiển nhiên nàng mặc dù không cùng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể trực giác, có thể dựa vào dù mẫu thân phận cùng với đối với dù hồn rất hiểu rõ trình độ, nàng cũng có một ít phán đoán. Hoặc là chuẩn xác mà nói, cũng không phải là toàn bộ đều là dù hồn. Bởi vì ta ở đằng kia con rối trên người, cảm nhận được một tia hồn dẫn, này dẫn. Liền tại cái hướng kia. Công Tôn Uyển Nhi giơ tay lên, chỉ một cái phương xa, quay đầu lại thời, nàng xem hướng Bạch Tiểu Thuần, không có tiếp tục nói chuyện, vừa ý suy nghĩ đã rất rõ ràng. Bày tại trước mặt bọn họ hai lựa chọn, một cách là hiện tại liền rời đi, chờ đợi hai đại hoàng triều mặt khác thiên tôn. Hay hoặc giả là thái cổ hoàng giả đến, về phần thứ hai lựa chọn thì là tiến đến xem xét tranh thủ hóa giải. Người phía trước an toàn nhất chẳng qua là vô luận là Công Tôn Uyển Nhi còn là Bạch Tiểu Thuần đều đợi không được lúc kia, trừ phi bọn hắn buông tha cho riêng phần mình lãnh địa, bằng không mà nói cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Bạch Tiểu Thuần không biết Công Tôn Uyển Nhi gặp sẽ không buông tha cho phía Bắc mấy châu, có thể hắn rất rõ ràng trừ phi là đã đến chính thức không cách nào giải quyết một khắc, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không cách nào buông tha cho đã thấy được hy vọng, đã trở thành một mặt cờ xí Vân Hải Châu. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi chỉ phương hướng gào thét mà đi. Công Tôn Uyển Nhi cũng không chần chừ nữa. nàng tại Tà Hoàng triều vốn là bởi vì dung hợp dược mẫu chủ thể sự tình đã mất đi Tà Hoàng tín nhiệm, sở dĩ đến chỗ này chính là vì lập nhiều công lao quay lại đạt được tín nhiệm, nếu là cứ như vậy tiêu sái rồi, nàng lúc trước hết thảy trả giá đều muốn phó mặc. Giờ phút này đồng dạng không có lựa chọn khác, chọn thân thể triển khai tốc độ cùng Bạch Tiểu Thuần một trước một sau, hướng về xa xa bay nhanh. Theo đi về phía trước, hai người sắc mặt càng phát ra khó coi, thật sự là bay lâu. Như vậy, bọn hắn lại không nhìn thấy nửa cái người sống, toàn bộ mặt đất đều là màu xám đấy, không có thực vật, không có sơn mạch, không còn có cái gì. Mặc dù là mọi chỗ thôn trấn thôn trang cũng phần lớn giống bị xóa đi, ngẫu nhiên tồn tại mấy chỗ, tại hai người đi ngang qua thời bên trong gặp truyền đến các loại kỳ dị thanh âm. Có thể tưởng tượng cũng đều là như cái thứ nhất thôn như vậy, kiểu gì vô cùng. Thì cứ như vậy, tại đây trầm mặc bay nhanh xuống, tại đây càng phát ra cảnh giác ở bên trong, tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì này đúng là huyện Cửu quận quận thành. Hồn dẫn ngay ở chỗ này, nhưng lại không cảm giác được cụ thể vị trí. Công Tôn Uyển Nhi lập tức mở miệng, chẳng qua là tại thấy được tòa thành này, thần thức cũng tùy theo lướt qua trong nháy mắt. Vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là Công Tôn Uyển Nhi đều thần sắc lại biến. Thần trí của bọn hắn bên trong thành trì này cùng lúc trước đoán thôn trang bất đồng, nơi đây thình lình còn có tu sĩ tồn tại, chỉ bất quá những tu sĩ này từng cái một giống như cái xác không hồn, tại thành trì này phố lớn ngõ nhỏ trong từng cái một mờ mịt đi về phía trước. Không chỉ có như thế, càng thêm rủ dị, tại thành trì này bên trong tất cả mọi người, giờ phút này tại đây đi về phía trước ở bên trong đều là trong tay cầm các loại đồ ăn, chính đang không ngừng mà ăn. Càng thêm hãi người đấy, tại cũng không có thiếu, tựa hồ đã ăn xong hết thảy đồ ăn, rõ ràng tại ăn tay của mình càng có một chút, giống như đói khát đã đến cực hạn, lẫn nhau gặm cắn. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tại phát hiện về sau tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã đến thành trì không trung, nhìn lại thời, bọn hắn đoán từng màn càng thêm rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hàng lâm thành trì một chỗ trên đường phố, nhanh đi vài bước, đã đến một cái kết đan tu sĩ trước mặt, đây là một cái nữ tu, giờ phút này chính không ngừng mà ăn ngón tay của mình. Máu tươi chảy đầm đìa, có thể nàng tựa hồ chút nào không biết được, trên mặt lộ ra đấy, là một loại dường như vĩnh viễn cũng đều không thể ăn no đói khát điên cuồng. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động, nhưng vẫn là tay phải nâng lên trực tiếp liền đặt tại cô gái này trên trán, thần thức tản ra vào, xem xét một phen, sở dĩ muốn tiếp xúc nhìn, là bởi vì Bạch Tiểu Thuần muốn xác định phán đoán của mình. Không sẽ phải chịu chút nào ảnh hưởng. Theo xem xét, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt càng thêm âm trầm. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó cũng hàng lâm xuống, cùng Bạch Tiểu Thuần cũng có thể xem xét một phen về sau, hai người nhìn nhau. Không có chút nào gì thường. Thần trí còn tại, chẳng qua là hỗn loạn không rõ rệt. Thân thể cũng không có. Khống chế dấu vết. Tựa hồ đây hết thảy trạng thái đều là bản năng khiến cho. Mà bọn họ sinh cơ chính đang không ngừng mà héo rũ trôi qua. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lập tức lần lượt mở miệng đem phán đoán của mình nói ra về sau. Hai người đều có loại khó giải quyết cảm giác. Thật sự là nơi đây hết thảy quá mức dù gì. Nhất là đương Công Tôn Uyển Nhi tay phải nâng lên hư không một chảo, đem một người nguyên anh tu sĩ bắt được phía sau người trói buộc người này hai tay, nhưng này nguyên anh tu sĩ giãy giụa về sau, phát hiện không cách nào giơ cánh tay lên, rõ ràng tại cắn nát bờ môi của mình, vẫn hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi nhích miệng cười cười, lộ ra mang theo huyết hàm răng. Đây hết thảy lại để cho Công Tôn Uyển Nhi cũng đều tâm thần chấn động, Bạch Tiểu Thuần càng là sắc mặt khó coi, cởi bỏ này vị trí nguyên anh tu sĩ trói buộc về sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, đi thẳng về phía trước. Công Tôn Uyển Nhi nhìn chung quanh, đuổi theo Bạch Tiểu Thuần thật sự là nơi đây rủ gì cảm giác, làm cho nàng cảm thấy cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ mà nói, hai người lẫn nhau chiếu ứng, mới có thể an toàn hơn. Chẳng qua là theo hai người đi về phía trước, tinh thần của bọn hắn chấn động càng ngày càng kịch liệt, ánh mắt đoán, giống như ở vào một cái cũng không phải là vĩnh hằng tiên vực thế giới cũng có thể, chẳng những tất cả mọi người tại ăn, thậm chí có không ít ăn bụng vô cùng to lớn. Mà tựa hồ bụng càng lớn người, lỗi của bọn hắn loạn thần trí, lại càng tại gặp khôi phục một ít, nhất là đương Bạch Tiểu Thuần cùng Tông Tôn Uyển Nhi chứng kiến tại cách đó không xa một cái bụng lớn cực kỳ khoa trương, nằm ở nơi đó không cách nào di động lão giả thời, lão giả này trong mắt lại lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, tựa hồ hắn giờ phút này ý thức đã khôi phục 7-8 phần. Hắn tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi về sau chấn động toàn thân, dù là suy yếu, cũng đều lo lắng mở miệng. Thiên Tôn cứu ta! Lão giả này đúng là ngày đó Công Tôn Uyển Nhi phái ra hai cái bán thần một trong. Giờ phút này tại chú ý tới lão giả thần trí rõ ràng về sau, Công Tôn Uyển Nhi hô hấp một gấp rút, trong nháy mắt đã đến, Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức tới gần, nhưng lại tại bọn hắn tiến gần nháy mắt, lão giả biểu lộ vô cùng thống khổ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú gào thét, bụng của hắn lại tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm lúc giữa, trực tiếp nổ bung. Theo nổ bung, một cỗ mang theo máu tanh trùng kích khuyết tán bốn phương, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi lập tức liền chứng kiến, thình lình có vô số nhân diện chi chu, rõ ràng từ lão giả này nổ bung trong bụng, điên cuồng bò lên đi ra. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, giờ phút này cố nén buồn nôn cùng không khỏi, tay phải bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, một bên Công Tôn Uyển Nhi âm trầm ở bên trong, đồng dạng ra tay. Hai đại thiên tôn ra tay, hình thành thần thông phong bạo, lập tức liền nổ vang bốn phương, những nơi đi qua, những con nhện kia cả đám đều thân thể chấn động, toàn bộ tan vỡ, có thể tại tan vỡ trước, trong miệng của bọn nó lại phát ra bén nhọn gào rú. Theo gào rú quanh quẩn, toàn bộ thành trì hết thảy mọi người, cả đám đều thân thể chấn động, toàn bộ ngừng thức ăn hành vi, ngay ngắn hướng quay đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi phương hướng về sau. Nét mặt của bọn hắn đều lộ ra thống khổ, phát ra gào thét gào rú, bụng của bọn hắn càng là trong nháy mắt khô lên, tại liên tiếp nổ vang ở bên trong toàn bộ nổ bung. Vô số con nhện từ cái kia vô số cỗ trong thi thể trèo bò ra, từ toàn bộ thành trì, từ bốn phương tám hướng, hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi chỗ địa phương, điên cuồng hội tụ mà đến. Mặt đất đều đang chấn động. Những con nhện kia số lượng quá nhiều, căn bản là vô số tích, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển thần sắc biến hóa, hai thân thể người nháy mắt bay ra tại trên bầu trời, hướng phía dưới nhìn lại thời, thấy rõ ràng toàn bộ thành trì mặt đất, giống như có tầng một năm màu thảm, đang từ bốn phía không ngừng mà lan tràn mà đến. Nhìn thấy mà giật mình. Mà từng cái con nhện đều tản mát ra có thể so với trúc cơ khí tức. Mặc dù đối với thiên tôn mà nói yếu ớt vô cùng, có thể đếm được số lượng thật sự là nhiều lắm. Cập nhật gần đây đã chậm, hướng mọi người tạ lỗi, mau chóng khôi phục. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Hố trời. Chính là chúng nó đưa tới huyền cửu quận sự tình. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, thật sự là những con nhện này tuy nhiều, vừa vặn vì thiên tôn, muốn phải xử lý cũng không phải là khó khăn. Chẳng qua là như sự tình thật sự đơn giản như vậy, ngược lại làm cho nàng kinh nghi, nhất là cái kia hồn dẫn sự tình, giờ phút này như trước không có tìm được ngọn nguồn chỗ. Trước xử lý chúng nó rồi hãy nói. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy trên mặt đất những con nhện kia lan tràn tới đây, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức một mảnh hàn khí trong chốc lát liền từ trên người hắn phát ra, cái này hàn khí trong nháy mắt khuyết tán bốn phương, những nơi đi qua thành trì hết thảy kiến trúc, lại tức thì đóng băng. Mà những cái kia tại đây hàn khí trong phạm vi con nhện từng cái một lập tức liền bị đông cứng, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi ra tay cũng đã triển khai, nàng ra tay chính là một mảnh hắc sắc lửa, này lửa cùng Bạch Tiểu Thuần luyện hồn đoạt được nhiều màu lửa không giống nhau, nó tựa hồ càng thêm thuần túy. Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền phát giác được trong đó tựa hồ ẩn chứa thất tình lục dục. Tại công tôn Uyển Nhi phất tay, cái mảnh này hắc sắc hỏa diễm liền đột nhiên nhưng rơi lả tả, oanh một tiếng hình thành biển lửa, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, cùng bạch tiểu thuần hàn khí lẫn nhau cùng không quấy nhiễu, thậm chí tạo thành một ít bổ sung. Thê lương gào rú lập tức ngay tại cả vùng đất truyền ra, những cái kia tử vong con nhện tại trước khi chết bén nhọn chi âm kinh thiên động địa truyền khắp bốn phương, đồng thời càng nhiều nữa lan tràn mà đến con nhện từng cái một lại trong nháy mắt dừng lại, lại lẫn nhau chồng chung vào một chỗ tại tám cái phương hướng tạo thành tám cái cao ngất dựng lên cực lớn hắc trụ. Từng cái cây cột đều là từ vô số con nhện tạo thành, tại bay lên thời càng là biến ảo đã trở thành thân thể chừng trăm trượng lớn nhỏ cự đại chi chu. Thả mắt nhìn đi, bốn phía tám cái nhện lớn phát ra gào thét đồng thời mãnh liệt nhảy dựng thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi mà đến. Trên người của bọn nó tại đây kỳ dị tổ hợp về sau tản mát ra đã không còn là chút cơ khí tức, thình lình nhảy lên tới chuẩn thiên tôn trình độ, mang theo hung tàn cùng hung hãn không sợ chết, gào rú tới gần. Nếu như thay đổi cũng không phải là thiên tôn đã đến, gặp được một màn này, xác định không sức mạnh lớn lao, nhưng này huyền cửu quận ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác đưa tới hai vị thiên tôn, chỉ sợ cũng liền đây hết thảy người khởi xướng, cũng không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này theo tám nhện lớn tới gần, Bạch Tiểu Thuần vừa muốn ra tay, có thể công tôn Uyển Nhi đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí, nàng lúc trước ở đằng kia trong thôn trang, nào đó trình độ coi như là bị Bạch Tiểu Thuần rách nát cuộc diện, giờ phút này sâu trong đáy lòng, dâng lên một ít tranh cường háo thắng chi ý, vượt lên trước bấm niệm pháp quyết, phất tay, lập tức nàng bốn phía liền hắc vụ cuồn cuộn, cũng có gào thét truyền ra. Rất nhanh đấy, liền từ cái này trong sương mù, ngưng tụ ra tám cái cực lớn rượu thủ, bay nhanh dối ra, hướng về tiến đến tám cái nhện lớn, riêng phần mình oanh ra một quyền. Phanh phanh thanh âm lập tức động trời, cái kia tám cái nhện lớn, thân thể mãnh liệt run rẩy, vô số nhện con bạo thể mà chết, có thể còn sót lại xuống như trước không ít, giờ phút này nhao nhao từ phía trên không rơi xuống, không đợi công tôn Uyển Nhi tiếp tục quét sạch dư nghiệt. Những thứ này rơi trên mặt đất nhện con, lại chẳng biết tại sao, bỏ qua Bạch Tiểu Thuần đóng băng, từng cách một trực tiếp chui vào đã đến trong lòng đất. Tựa hồ mặt đất tại chúng nó trước mặt, tựu thật giống đậu hũ khối giống nhau yếu ớt, giờ phút này chen chúc lúc giữa, nháy mắt liền toàn bộ biến mất vô ảnh, chỉ để lại trên mặt đất từng cách một lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Giống như toàn bộ thành trì mặt đất, đã trở thành một cái thật lớn cái sàng. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp lên, thân thể rơi xuống, vừa muốn xem xét, có thể công tôn Uyển Nhi hừ lạnh trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lập tức nàng bốn phía hắc vụ bên trong cái kia dối ra tám cái rượu thủ, lẫn nhau trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn tráng kiện giữ tợn tay đoạt tại Bạch Tiểu Thuần phía trước, hướng về mặt đất trực tiếp một quyền ầm. Nổ mạnh lập tức ngập trời, đại địa chấn động, bát phương nổ vang ở bên trong, cái này vốn là thành tổ ong mặt đất, bị cái này rượu thủ một quyền trực tiếp liền oanh mở một cái thật lớn chừng trăm trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng tại xuất hiện đồng thời kia bên cạnh duyên có hơn 10 đạo khe hở, trực tiếp liền hướng lấy phương hướng bất đồng lan tràn, ken két thanh âm quanh quẩn lúc giữa, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ thành trì. Cũng chính là ở thời điểm này, giống như trèo chống thành trì mặt đất, chỉ còn lại có tầng một xác, mà cái này xác cũng tràn ngập khe hở, cũng nhìn không được nữa, oanh một cái này to như vậy huyền cửu quận thành trực tiếp liền than sụp đổ xuống. Mà tại cái này mặt đất xuống, thình lình tồn tại cực lớn đích chỗ trống, giờ phút này vô số bùn đất, gạch ngói, bụi bặm tại thành trì này sụp xuống, đều hướng về phía dưới rớt xuống. Vẫn như trước vẫn thì không cách nào đem cái này trống giống nhồi vào. Theo bụi vụ tiêu tán, rất nhanh đấy, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi trong mắt, rõ ràng là một chỗ lõm xuống dưới hố trời, từng trận không nói ra được tà ác cảm giác, từ nơi này hố trời bên trong khuyết tán đi ra, càng có nồng đậm màu xám sương mù, cũng từ trong không ngừng mà tràn ra, giống như nơi đây chính là ngọn nguồn chỗ. thậm chí còn có thể chứng kiến một ít nhện con tại đây hố trời bên trong cấp tốc đi xa thân ảnh. Dường như cái này hố trời chính là một chỗ cực lớn con nhện xào huyệt. Cùng lúc đó, cái này khổng lồ hố trời sau khi xuất hiện, Công Tôn Uyển Nhi thần sắc nhất biến. Hồn dẫn liền ở phía dưới. Nàng lập tức mở miệng, thân thể hóa thành lưu quang, nháy mắt liền nhảy vào hố trời bên trong. Bạch Tiểu Thuần ở một bên chừng mắt nhìn, hắn giờ phút này cũng đã từ lúc trước bất an trong khôi phục lại, có thể xem tới được địch nhân, dù sao vẫn là so với nhìn không thấy tồn tại muốn thiếu đi một tí trong nội tâm uy hiếp. Về phần Công Tôn Uyển Nhi cướp xuất thủ cách làm, Bạch Tiểu Thuần không có chút nào phản cảm, như có khả năng. Hắn hy vọng tốt nhất Công Tôn Uyển Nhi chính mình sẽ đem vấn đề giải quyết xong mới tốt. Giờ phút này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi đã tiến vào hố trời, Bạch Tiểu Thuần cũng thân thể nhoáng một cái tùy theo bước vào. Cái này hố trời quá lớn, sâu không lường được, đồng thời trong đó cuồn cuộn mà ra màu xám sương mù, khiến cho dù là bán thần cũng không dám đơn giản tới gần. Duy chỉ có thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi hộ thân bay nhanh đi về phía trước. Mà càng là đi về phía trước, từng trận nhấm nuốt thanh âm không ngừng mà từ dưới hố sâu truyền ra. Bạch Tiểu Thuần lúc trước vừa mới thoáng thả lỏng tâm, lại lần nữa nhấp lên. Một bên Công Tôn Uyển Nhi cũng là như vậy, tu vi ngưng tụ toàn thân theo càng là trầm xuống, cái này nhấm nuốt âm thanh lại càng tại rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, nơi đây những cái kia màu xám sương mù nghiêm trọng quấy nhiễu thần thức, khiến cho hai người thần thức khó có thể khuếch tán xuống dưới, không cảm giác được cụ thể. Cho đến thanh âm này giống như ngay tại bên tai thời, Bạch Tiểu Thuần tay phải nâng lên, Công Tôn Uyển Nhi bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, Bạch Tiểu Thuần tại túi trữ vật vỗ, một đoàn 14 màu lửa xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật là nhiều màu lửa, số lượng đã quá ít, Bạch Tiểu Thuần cũng nhất định phải tiết kiệm một ít, bằng không mà nói, như không còn nhiều màu lửa, tại luyện linh trên sẽ trì trệ không tiến. Giờ phút này cũng là không có biện pháp, bình thường thuật pháp chi hỏa ở chỗ này hiệu quả rõ ràng không bằng, duy chỉ có nhiều màu lửa lúc trước tại trong thôn trang bài trừ bích chứng hiệu quả mới khiến cho người có thể an tâm một ít. Dưới mắt không kịp keo kiệt, Bạch Tiểu Thuần tay phải hung hăng sờ, lập tức trong tay hắn nhiều màu lửa liền lập tức bất ổn, ánh lửa mãnh liệt khuếch tán thời, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp quăng ra, lập tức cái này 14 màu lửa liền thẳng đến hố sâu dưới đáy mà đi. Tốc độ cực nhanh, và lại càng ngày càng bành trướng, hào quang càng là chói mắt, đem bốn phía toàn bộ đều chiếu rọi rành mạch, mà nơi đây khoảng cách hố trời dưới đáy cũng đều không xa. Rất nhanh đấy, đương cái này 14 màu lửa xuất hiện ở hố trời nắm chắc thời, một tiếng cực lớn nổ vang theo 14 màu lửa nổ bung đột nhiên truyền ra. Trong nháy mắt, hố trời nắm chắc biển lửa khuếch tán, Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tốc độ thoáng cái nhanh hơn, nháy mắt đã đến dưới đáy. Về sau, mượn nhờ ánh lửa, lập tức liền đem bốn phía hết thảy nhìn rành mạch mà bọn hắn đoán hình ảnh, lại để cho hai người ánh mắt mãnh liệt trợn to, tâm thần càng là mãnh liệt chấn động. Cái này hố sâu nắm chắc, thình lình tồn tại há to cực lớn mạng nhện, cái này mạng nhện trên nằm sấp lấy một cái chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ bàng nhện lớn, dương miệng lớn, không ngừng mà nhấm nuốt, nó toàn thân màu sắc và hoa văn phức tạp, còn có một chút giống như phù văn ấm ký, mà càng nhiều nữa thì là lần lượt từng cách một vô số số lượng mặt người. Nam nữ già trẻ toàn bộ đều thần sắc thống khổ, mở to miệng lại không phát ra được thanh âm nào, tuyệt gì tới cực điểm. Nó bốn phía, giờ phút này có vô số nhện con đang điên cuồng chui vào cái này nhện lớn trong miệng theo nhấm nuốt, bị nó toàn bộ nuốt, mà mỗi nuốt một cái nhện con trên người của nó cái kia phần đông mặt người sẽ nhiều ra há to. Thậm chí tại đây nhện lớn trên thân thể, Bạch Tiểu Thuần đều thấy được lúc trước tại thành trì bên trong thấy cái kia chết đi bán thần lão giả gương mặt. Mà dù gì sự tình không có chấm dứt, tại đây bàng nhện lớn sau lưng có một cái tương đối nhỏ một chút kén, giống như trái tim cũng có thể, chính đang không ngừng mà nhảy lên, tựa hồ cái này nhện lớn thôn phệ hết thảy, hay hoặc giả là cái này huyền cửu quận hết thảy, cũng là vì cái này kén. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Kịch chiến. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy cái này mạng nhện lớn cùng với kia sau lưng kén nháy mắt. Cái này dù gì kén đang tại chậm rãi nhảy lên, tựa hồ trong đó ẩn chứa cái nào đó không cách nào tưởng tượng sinh mệnh, đang tại mượn nhờ nhện lớn nơi đây hấp thu toàn bộ huyền cửu quận hết thảy sinh mệnh, hết thảy sơn mạch, hết thảy thực vật, thậm chí tất cả tồn tại sinh cơ. Có thể nói, đây là ngưng tụ nghiêm chỉnh cái quận sinh cơ lực lượng, có thể so với từng đã là thông thiên thế giới một cái thế giới lực lượng, hóa thành cái kia kén bên trong ra đời chất dinh dưỡng. Một màn này, lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, sắc mặt kịch biến, bọn hắn lập tức liền ý thức được, nếu để cho cái này kén bên trong sinh mệnh đản sinh ra, như vậy. Trận này hảo kiếp đem đạt tới một cách tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cự trình độ. Cùng lúc đó, theo 14 màu lửa chiếu rọi cùng khuyết tán, nhiệt độ cao lập tức ở nơi này hố trời ở chỗ sâu trong khuyết tán ra, biển lửa bao trùm bát phương, không ít nhện con tại đây trong biển lửa phát ra thê lương gào rú, mắt thường có thể thấy được đốt đốt thành tro. Chẳng qua là nơi đây mạng nhện rất là kỳ dị, tại đây 14 màu trong lửa lại chỉ là co rút lại một ít, rõ ràng không có bị nóng chảy. Mà theo nhện con đại lượng tử vong, theo mạng nhện co rút lại, đang tại thôn phệ nhện con khổng lồ kia Chu Vương, mãnh liệt nâng lên giữ tợn đầu lâu, trong mắt lộ ra hàn mang, trực tiếp liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Rống. Trong miệng của nó lập tức liền truyền ra một tiếng động trời gào thét, sát cơ cùng hung tàn, lập tức liền từ kia trên thân bạo phát đi ra, kia thân nhoáng một cái. Không gây xem những cái kia 14 màu lửa hình thành biển lửa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi mà đến. Mặc dù kia thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ không chút nào không chậm, dường như tia chớp bình thường, nháy mắt đã đến phủ cận. Công Tôn Uyển Nhi hô hấp dồn dập, thậm chí cũng không kịp cùng Bạch Tiểu Thuần câu thông thương nghị, giờ phút này hai tay trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, hình thành cực lớn dụ thủ, hướng về tiến gần nhện lớn trực tiếp một trường nhẫn tới. Nhưng này nhện lớn cường hãn đến cực điểm, giờ phút này gào rú trong lại một đầu đánh tới, mượn nhờ lúc trước trùng kích mà đến tốc độ, cái này va chạm phía dưới trực tiếp liền đem Công Tôn Uyển Nhi thiên tôn tu vi ngưng tụ dụ thủ trực tiếp đụng tan vỡ tứ tán. Thiên tôn thân thể. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy một màn này, tâm thần chấn động. Vừa vặn thân thể rồi lại không có chút nào dừng lại, càng không có đi trợ giúp Công Tôn Uyển Nhi, cho dù hai người không có kế hoạch, nhưng đang phối hợp lên, rồi lại tối tăm trong tồn tại ăn ý, Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó đối kháng nhện lớn, mà Bạch Tiểu Thuần thân thể thì là lắc lư ở bên trong trực tiếp lách qua, mục tiêu của hắn. Đúng là cái kia giờ phút này còn đang nhảy nhót cực lớn kén. Chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cử động, cái này nhện lớn nổi giận. Lập tức sẽ phải rút lui đi ngăn cản, mà Công Tôn Uyển Nhi làm sao có thể đồng ý, thân thể nàng mãnh liệt tới gần, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức bốn phía hắc vụ tạo thành một cái mặt ruộng, những thứ này mặt ruộng dữ tợn vô cùng, bất kỳ một cái nào đều có thể làm cho bán thần kinh sợ, giờ phút này hóa thành hơn 10, hung hãn không sợ chết hướng về nhện lớn thôn phệ mà đi. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng đã tiếp cận kén, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền ầm, thiên tôn tu vi cường hãn thân thể, ngưng tụ cùng một chỗ bộc phát, coi như có thể sụp xuống hư vô, nổ vang ở bên trong, liền đã rơi vào cái kia nhảy lên kén trên. Cái này kén chấn động mạnh thật sâu lõm, đồng thời, rõ ràng không biết dùng biện pháp gì, bay nhanh hóa giải Bạch Tiểu Thuần lực đạo, càng là tràn ra lực phản chấn, nhưng mặc dù như thế, nhưng Bạch Tiểu Thuần một kích toàn lực, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải được, cái này cực lớn kén, như trước còn là run rẩy một cái. Nó run rẩy giống như liên quan đến nhện lớn tâm, cái này nhện lớn phát ra thê lương gào rú, lại không để ý bốn phía mặt ruột thôn phệ cứng ép phóng tới Bạch Tiểu Thuần, tốc độ quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần đều muốn né tránh đã không kịp, toàn bộ người trực tiếp đã bị cái này nhện lớn đâm vào trên thân. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy toàn thân lục phủ ngũ tạng đều tại rung động lắc lư, thân thể rút lui lúc, trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, mà nhện lớn giống như cừu hận Bạch Tiểu Thuần đã đến cực hạn, giờ phút này điên cuồng xuống, lần nữa đánh tới, càng là mở cái miệng rộng, giống như lúc này đây, là muốn đem Bạch Tiểu Thuần sinh sôi thôn phệ. Chẳng qua là cái này nhện lớn tâm trí hiển nhiên không cao, ngay tại nó phóng tới Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt, vừa mấu chỗ đó cười lạnh một tiếng, tốc độ lập tức bộc phát, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phải dựa vào gần lớn kén. Thừa dịp nhện lớn truy kích Bạch Tiểu Thuần, nàng lập tức liền tay phải nâng lên thiên tôn tu vi toàn diện bộc phát, hướng về kia lớn kén, hung hăng vỗ. Nổ vang chi âm, lại một lần nữa ngập trời, lúc cái kia nhện lớn được cái này mất cái khác, giờ phút này phẫn nộ tới cực điểm, lập tức sẽ phải lần nữa cải biến phương hướng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần sớm đã nhìn ra cái này nhện lớn tâm thần kẽ hở, làm sao có thể buông tha, giờ phút này một bước đi ra, gầm nhẹ trong hai tay nâng lên, một chút liền bắt được cái này nhện lớn một chân, hung hăng kéo một cái. Hí! Nhện lớn trùng kích xu thế, cứng rắn bị Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng ngăn cản, giờ phút này những thứ khác móng vuốt đều tại cầm lấy bốn phía mặt đất, giãy giụa mặc dù kịch nhưng lại vô sự vô bổ, Bạch Tiểu Thuần hai tay như là cái kìm đem triệt để phong kín. Chẳng qua là đây đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng là hao phí thật lớn, toàn thân hắn lực lượng đều tại bộc phát. Rồi mới miễn cưỡng chống cự nhện lớn phản kháng, thậm chí như hơi chút một cái thư giãn, sợ là đều ở đây đại lực giãy rùa xuống trào bất ổn. Thật sự là giờ khắc này nhện lớn cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác, dường như một đầu viễn cổ chết đều không khuất phục hung thú. Hạn chế ở nó, ta đến hủy cái này lớn kén. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt lóe lên, lập tức cao giọng mở miệng, nàng đứng ở lớn kén trước mặt. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, càng từ trong túi chứ vật xuất ra một ít pho tượng, trực tiếp phất tay pho tượng thiêu đốt, hình thành khói đen chui vào nàng bốn phía hắc vụ bên trong. Rất nhanh đấy, nàng bốn phía hắc vụ trong, liền truyền đến từng trận gầm nhẹ, càng có đáng sợ chấn động, trong đó chính không ngừng mà kéo lên, hiển nhiên cái kia nhện lớn có thể nghe được lời của nàng, cũng cảm nhận được trong xương mù khí tức, giờ phút này càng thêm sốt ruột. Chợt xoay người, lại một cái hướng về Bạch Tiểu Thuần thôn phệ mà đến. Bạch Tiểu Thuần suốt mồ hôi chán, không thể không buông tay, thân thể nhoáng một cái tránh đi về sau, ở đằng kia nhện lớn chỗ sung yếu ra lúc, lần nữa ôm lấy kia một căn khác móng vuốt, lại một lần giống to xuống, hướng về phía sau trực tiếp dắt trở về. Mặt đất bị nhện lớn mặt khác móng vuốt đều cầm ra một mảnh dài hẹp khe rãnh, truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Cái này nhện lớn ánh mắt đã đỏ thẫm một mảnh, giống như lâm vào cực độ điên cuồng, nhất là giờ phút này tại Bạch Tiểu Thuần kéo dài xuống, Công Tôn Uyển Nhi bốn phía hắc vụ đã cuồn cuộn ngập trời. Ở đằng kia trong sương mù, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động, như muốn đem hết thảy đều hút rút lui đi vào. Nhất là cái này trong sương mù tràn ra khí tức tràn đầy hồng hoang, tràn đầy cổ xưa, càng có nồng đậm tử khí. Mà hấp xả phương hướng đúng là lớn kén chỗ, một màn này lập tức khiến cho vốn là điên cuồng con nhện càng thêm phát điên. Giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, mở cái miệng rộng lại không phải là hướng về Bạch Tiểu Thuần nuốt, mà là một cái cắn lấy mình bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy móng vuốt lên, giặc giặc một tiếng trực tiếp cắn đứt. Thừa dịp Bạch Tiểu Thuần tại quán tính lực lượng dưới tác dụng quay ngược lại công phu, cái này nhện lớn cố nén một chân tan vỡ, gào rú thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi, muốn đi ngăn cản Công Tôn Uyển Nhi thuật pháp. Nhưng lại tại nó vọt tới nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi nơi đây khóe miệng lộ ra cười lạnh, hai tay vung mạnh lên, lập tức cái kia nhìn như đang hút kéo lớn kén hắc vụ vòng xoáy, nháy mắt liền cải biến phương hướng, lại không hề hấp xả lớn kén, mà là thẳng đến nhện lớn mà đi. Ngươi trúng kế. Công Tôn Uyển Nhi sát cơ bộc phát, hai tay mãnh liệt vươn ra, cách không hung hăng nhấn một cái. Cái kia nhện lớn chấn động toàn thân, cảm nhận được nguy cơ đều muốn lui về phía sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi giữa rất có ăn ý. Trên thực tế lúc trước đối phương mở miệng lúc, Bạch Tiểu Thuần đã minh bạch kế hoạch của đối phương, bởi vì hắn lúc trước đối với lớn kén ra tay cảm nhận được cái loại này không thể dung chuyển chi ý, hắn tin tưởng Công Tôn Uyển Nhi ra tay về sau cũng sẽ cảm nhận được.

lập tức khiến cho vốn là điên cuồng con nhện càng thêm phát điên. Giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, mở cái miệng rồng lại không phải là hướng về Bạch Tiểu Thuần nuốt, mà là một cái cắn lấy mình, bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy móng vuốt bên trên rặc rặc một tiếng trực tiếp cắn đứt. Thừa dịp Bạch Tiểu Thuần tại quán tính lực lượng dưới tác dụng quay ngược lại công phu, cái này cự nhện cố nén một chân tan vỡ, gào rú thẳng đến Công Tôn Uyển Nhi, muốn đi ngăn cản Công Tôn Uyển Nhi thuật pháp. Nhưng lại tại nó vọt tới nháy mắt, Công Tôn Uyển Nhi nơi đây khóe miệng lộ ra cười lạnh, hai tay vung mạnh lên, lập tức cái kia nhìn như đang hút kéo đại kén hắc vụ vòng xoáy, nháy mắt liền cải biến phương hướng, lại không hề hấp xả đại kén, mà là thẳng đến cự nhện mà đi. Ngươi trúng kế. Công Tôn Uyển Nhi sát cơ bộc phát, hai tay mãnh liệt vươn ra, cách không hung hăng nhấn một cái. Cái kia cự nhện chấn động toàn thân, cảm nhận được nguy cơ, đều muốn lui về phía sau. Có thể Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi giữa rất có ăn ý. Trên thực tế lúc trước đối phương mở miệng thời, Bạch Tiểu Thuần đã minh bạch kế hoạch của đối phương. Bởi vì hắn lúc trước đối với đại kén ra tay, cảm nhận được cái loại này không thể chấn động chi ý. Hắn tin tưởng Công Tôn Uyển Nhi ra tay về sau cũng sẽ cảm nhận được. Trừ phi hai người đồng thời liên thủ, bằng không mà nói, sợ là hết thảy thuật pháp đối với cái kia đại kén tổn thương cũng không sánh bằng kia khôi phục tốc độ, nhất là có cái này cự nhện tại thì càng vi khó khăn. Vì vậy dù là cái này đại kén lại lần nữa muốn, cũng phải sớm giải quyết cái này cự nhện mới có thể. Trên thực tế đây hết thảy cũng chính là Công Tôn Uyển Nhi phán đoán. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra cái này cự nhện trong lòng trí trên nhược điểm, bố trí cái này thì một cách đơn giản sát cục. Giờ phút này tại cự nhện lui ra phía sau một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên tới gần, hai tay vung mạnh lên, cuồng phong nổ vang, hám sơn tràng trực tiếp bộc phát, càng có nhân sơn quyết, trong nháy mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần hóa thành cực lớn người đá, thân thể lực lượng cuồng bão hơn xuống, đâm vào này cự nhện trên người. Oanh một tiếng, cái này cự nhện căn bản là khó có thể lui về phía sau, bị đụng thân thể đều dừng một cái, không kịp tiếp tục né tránh, chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương gào thét về sau, bị Công Tôn Uyển Nhi thần thông hình thành cổ xưa hắc vụ vòng xoáy trực tiếp liền thôn phệ đi vào. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi sao? Loại này thuật pháp, Bạch Tiểu Thuần cũng là lần đầu tại Công Tôn Uyển Nhi nơi đây chứng kiến. Hắn tận mắt nhìn thấy, cái này tỏa ra khí tức cổ xưa tràn đầy tử vong chi ý hắc vụ vòng xoáy. Tại đem nhện lớn hút vào trong đó về sau, giống như hóa thành một miệng mở lớn, ở đằng kia xoay tròn ở bên trong, như là nhấm nuốt bình thường. Nhện lớn thê lương kêu thảm thiết, không ngừng mà quanh quẩn, thân thể của nó lại tại tan rã, hết thảy cũng chính là rằng co hơn 10 cái hô hấp, cái này nhện lớn liền triệt để bị cái kia hắc vụ vòng xoáy thôn phệ sạch sẽ. Một màn này lại để cho Bạch Tiểu Thuần ra đầu có chút run lên, phải biết rằng cái kia nhện lớn thế nhưng là thiên tôn thân thể, có thể coi là như thế này, cũng đều bị Công Tôn Uyển Nhi thần thông diệt vong đi, có thể tưởng tượng cái này thần thông uy lực to lớn, tuyệt mỹ không tầm thường. Công Tôn Uyển Nhi giờ phút này thân thể một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cái này nhìn như đơn giản cổ xưa hắc vụ vòng xoáy, đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng đều thật lớn, và lại thi triển thời gian chậm chạp, không có thể tùy ý vận dụng, này mới khiến Bạch Tiểu Thuần đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, có đúng không? Công Tôn Uyển Nhi kiêng kỵ cũng nhiều một ít. Đây tại thuộc về Công Tôn Uyển Nhi thần thông, bằng không mà nói, lúc trước rượu mấu cũng sẽ không bị ta bắt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn biết rõ giờ phút này không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm, ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn về phía cái kia đại kén. Công Tôn Uyển Nhi mặc dù thở hồng hộc, thế nhưng cũng có thể nhìn về phía đại kén. Hai người không có thời gian mở miệng nói chuyện với nhau, giờ phút này ý tưởng cũng không cần đi câu thông, hầu như trong nháy mắt. Hai người bọn họ sẽ cùng thời ra tay thẳng đến đại kén mà đi. Công Tôn Uyển Nhi ra tay chính là bị thu nhỏ lại đến chỉ có lớn cỡ bàn tay bạch cốt chiến thuyền. Cái này chiến thuyền tràn ra hắc vụ trực tiếp liền hướng lấy đại kén va chạm quá khứ. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây giờ phút này biết rõ tình thế mấu chốt. Ra tay trực tiếp chính là Bắc Mạch Đại Kiếm, Thiên Tôn Sơ Kỳ tu vi đỉnh cao toàn bộ bộc phát về sau, hướng về đại kén, hung hăng chém. Hai người đòn sát thủ mặc dù không là đồng thời triển khai, nhưng lại đắn đo rất chuẩn, hầu như đồng thời đã rơi vào đại kén bên trên. Đang cùng cái này đại kén đụng chạm trong nháy mắt, cái kia đại kén kịch liệt run rẩy, Công Tôn Uyển Nhi chiến thuyền trực tiếp liền đụng ra một cái thật lớn hố sâu, mặc dù không có phá vỡ kén ra thế nhưng bể ra hai thành trở lên. Mà Bạch Tiểu Thuần đại kiếm tùy theo rơi xuống trực tiếp liền chém tại cùng một chỗ, kiếm khí động trời, lợi hại chi ý tầng tầng xuyên thấu, ba thành, bốn thành, năm thành, sáu thành. Trong chớp mắt, liền trực tiếp thông suốt mở bảy thành kén ra, thậm chí đều có thể chứng kiến tầng một màng mỏng xuống, hình như có nào đó hình người chi vật, chính đang ngọ nguậy. Theo hai người ra tay, càng có một tiếng chấn động bát phương nổ mạnh, oanh long long bộc phát ra. Thanh âm này quá lớn, hình thành âm sóng đủ để đem thiên nhân đánh chết, dù là bán thần cũng đều gặp phun ra máu tươi, có thể thấy được kia thanh thế to lớn. Mạnh mẽ như Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, tuy là thiên tôn thế nhưng thân thể chấn động, khí huyết cuồn cuộn, có thể bọn hắn dù sao cũng là đương thời cường giả, một cái hô hấp liền khôi phục như thường, có thể sắc mặt, nhưng là cũng khó khăn nhìn vô cùng. Bởi vì cái kia lúc trước tại hai người toàn lực ra tay xuống, bị thông suốt mở gần như chín thành kén ra đại kén. Giờ phút này cái kia khe hở, lại tại mấy hơi thở ở bên trong, trong nháy mắt khép lại. Loại này sự khôi phục sức khỏe, lại để cho trong hai người tâm lột bột một tiếng, nhất là Công Tôn Uyển Nhi, nàng lần nữa gặp được Bạch Tiểu Thuần thế giới chi bảo đáng sợ, nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Nhưng là như Bạch Tiểu Thuần vừa rồi cũng có thể, không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, hai người lẫn nhau nhìn, lần nữa ra tay. Lúc này đây Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thân thể lực lượng, tu vi lực lượng, thần thông chi pháp, toàn bộ triển khai, ngưng tụ tại Bắc Mạch trên đại kiếm, hướng về đại kén trực tiếp chém xuống. Công Tôn Uyển Nhi lấy ra một thanh đan dược nuốt vào, sắc mặt ửng đỏ về sau, mắt phượng mang sát, toàn thân hắc khí khuyết tán, chiến thuyền ra lại, hắc khí thúc đẩy ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được Công Tôn Uyển Nhi làn da bên trên đều xuất hiện hắc sắc mạch máu đường vân, hiển nhiên cũng là hầu như dùng toàn lực. Hai người lần nữa ra tay, nổ vang ở bên trong, cái kia đại kén khi bọn hắn thần thông rơi xuống địa phương kén ra cấp tốc toái diệt, ba thành, năm thành, bảy thành cho đến chín thành. Nhưng vào lúc này, cái kia mắt thấy sẽ phải nghiền nát kén ra, chẳng những tốc độ khôi phục trở nên cực kỳ khoa trương, càng có lực phản chấn ngăn cản, khiến cho nổ vang nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi không thể không rút lui, mà cái kia đại kén chẳng qua là như vậy một cái chớp mắt, lại lần nữa khôi phục lại, lông tóc không tổn hao gì. Không có khả năng. Công Tôn Uyển Nhi nghẹn ngào, thật sự là cái này đại kén phòng hộ, nghe rợn cả người. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên cũng hít vào một hơi, hắn cảm thấy cái này đại kén khôi phục tựa hồ cùng mình bất tử quyển rất tương tự, có thể lại có bất đồng, dường như so với chính mình bất tử quyển càng thêm tinh diệu bộ dạng. Nhất là cái này đại kén rõ ràng cho thấy mượn nhờ nhện lớn đến hấp thu toàn bộ huyền cửu quận sinh cơ, một màn này cũng cùng bất tử quyển lúc tu luyện cần sinh cơ một màn rất tương tự. Đây hết thảy lại để cho Bạch Tiểu Thuần có loại ảo giác, dường như chính mình bất tử quyển là từ cái này đại kén trên thôi diễn mà đến cũng có thể. Nói cách khác, không có khả năng xuất hiện loại này, giống như đồng nguyên có thể hết lần này tới lần khác lại không bằng tình huống. Nếu như thời gian đầy đủ, hai người bọn họ có thể sinh sôi đi cọ sát một phen, tổng có biện pháp đem cái này đại kén phá vỡ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, cái này đại kén bên trong nhảy lên thanh âm càng phát ra mãnh liệt đứng lên, dường như trong đó đang tại bị bồi dưỡng công tác chuẩn bị sinh mệnh, giờ phút này sẽ phải đản sinh ra đến. Một màn này lập tức liền khiến cho đến tình thế càng thêm nguy cấp. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt liên tiếp biến ảo. Bọn hắn mặc dù không cách nào xác định cái này hấp thu huyền cửu quận toàn bộ sinh cơ đản sinh ra sinh mệnh sẽ có bao nhiêu sao cường hãn cùng đáng sợ. Có thể chỉ là kén ra giống như này nghịch thiên, như vậy trong đó đi ra sinh mệnh sẽ có bao nhiêu kinh người đã có thể tưởng tượng. Công Tôn Uyển Nhi sắc mặt có hơi trắng bệch, nàng tiến vào cái này huyền cửu quận bên trong, giờ phút này lần thứ nhất trong lòng dâng lên thoái ý. Đi thôi, chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế, ta có loại dự cảm, cái này uẩn hóa đấy, tại một cái vô cùng đáng sợ cùng tà ác hung vật, phi thái cổ không thể lay, chúng ta đã tận lực. Công Tôn Uyển Nhi trắng bệch nghiêm mặt, thân thể sẽ phải lui về phía sau, nàng lo lắng trì hoãn xuống dưới. Sợ là liền liền rời đi đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần sớm đã đi, có thể dưới mắt đều đến nơi này một bước. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt đại kén. Trong đầu của hắn giờ phút này chính có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu áp chế không nổi bạo phát đi ra. Cái này ý niệm trong đầu điên cuồng trình độ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng là bởi vì cái này đại kén cùng bất tử quyển tương tự tài năng sinh ra ý nghĩ này. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng, giống như bất cứ giá nào rồi, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Vân Hải Châu bị hủy. Mà một khi cái này đại kén bên trong sinh mệnh thành công đản sinh ra, như vậy Vân Hải Châu liền chính thức đã không có bất cứ hy vọng nào. Đồng thời, với tư cách ngăn cản nó ra đời, chính mình cũng đem tại nó ra đời về sau, gặp phải cái này đáng sợ chi vật trả thù. Như không đắc tội cũng thì thôi, nếu như đắc tội, như vậy liền phải dùng toàn lực đi chỉnh chết nó, cả bất tử cũng muốn khiến nó run sợ. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi. Uyển Nhi, ngươi giúp ta một lần, lúc này đây như còn không được, chúng ta liền đi. Nói qua, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, bắc mạch đại kiếm tản mát ra kinh người hào quang. Công Tôn Uyển Nhi nhíu mày, có thể vẫn gật đầu, lần nữa ra tay. Trong nháy mắt, cùng lúc trước thần thông cũng có thể đòn sát thủ tại hai trong tay người ầm ầm triển khai trực tiếp liền đã rơi vào đại kén bên trên tầng tầng xé sách về sau, lần nữa dừng lại đã đến chín thành vị trí, lực phản chấn cùng khôi phục, lại một lần bộc phát. Nhưng lúc này đây Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cố nén phản chấn, dù là phun ra máu tươi. Dù là khí huyết chấn động giống như muốn nổ bung, cũng đều giống to ở bên trong, lấy ra. Vĩnh Dạ Tán. Ở đằng kia kén ra nghiền nát khôi phục trong nháy mắt trực tiếp đem Vĩnh Dạ Tán, hung hăng. Đâm vào đi vào. Theo đâm vào kén ra bên trong phản chấn theo khôi phục càng phát ra mãnh liệt, giống như từng tòa ngọn núi đụng vào Bạch Tiểu Thuần trên người. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, máu tươi từng ngụm phun ra, thân thể khôi phục cũng đang điên cuồng vận chuyển. Dường như giờ khắc này là hắn bất tử quyển cùng đại kén khôi phục tại chống lại. Mà Vĩnh Dạ Tán rút ra sinh cơ lực lượng cũng tại thời khắc này bộc phát. Mặc dù còn không có phá vỡ kén ra, nhưng có không ít sinh cơ bị kia hút theo sinh cơ hấp thụ theo Bạch Tiểu Thuần toàn lực ứng phó, cái kia đại kén khôi phục cùng phản chấn, không ngừng mà bộc phát. Bạch Tiểu Thuần trong miệng máu tươi sẽ không có dừng lại qua, một bên Công Tôn Uyển Nhi sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi điên rồi. Bạch Tiểu Thuần mắt đỏ gầm nhẹ trong thân thể phịch một tiếng, lần nữa thi triển nhân sơn quyết. Càng có vân lôi nhân tổ biến trực tiếp đã đến đỉnh cao, thân thể lực lượng cùng tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát, giống như phá tan cái này đại kén cái nào đó điểm tới hạn. Tại hắn một tiếng gào thét xuống, cái kia Vĩnh Dạ Tán cái dù nhọn trực tiếp tự xuyên thấu kén ra, thổi phù một tiếng, mũi nhọn chỗ đâm vào kén bên trong. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, một cỗ Bạch Tiểu Thuần cả đời này đều chưa từng gặp qua sung túc đã đến cực hạn, thậm chí khó có thể đi hình dung sinh cơ lực lượng trực tiếp liền hướng theo Vĩnh Dạ Tán ầm ầm mà đến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1139. Bạch bàn tử. Cái này sinh cơ thực sự quá nồng đậm, thế cho nên vĩnh dạ tán tại đây một cái chớp mắt đều kịch liệt run rẩy lên, tự hành liền trống ra, cái dù trên mặt mặt ruột càng là gắt gao mở to hai mắt nhìn, coi như sống giống nhau, cũng đừng khóc, cũng không cười, mà là như bành trướng bình thường, giống như cũng trợn mắt há hốc mồm. Dường như ngay cả nó cũng đều không nghĩ tới, hấp cả đời sinh cơ bản thân có một ngày có thể hút đến như thế kinh thiên động địa sinh cơ lực lượng. Còn có một bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi, giờ phút này cũng đều choáng váng giống nhau, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi đang ở đây trộm nó đấy. Sinh cơ. Công Tôn Uyển Nhi thì thào trong đầu trống giống, tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ hết thảy suy nghĩ, tựa hồ Bạch Tiểu Thuần lúc này đây lớn mật cùng với điên cuồng, làm cho nàng đều cảm thấy vượt ra khỏi tưởng tượng. Duy nhất chấn định chỉ có Bạch Tiểu Thuần, bất quá sự chấn định của hắn là bởi vì cái kia kinh người sinh cơ thuần theo vĩnh dạ tán nhảy vào trong cơ thể hắn lúc coi như bài sơn đảo hải giống nhau, trực tiếp khiến cho Bạch Tiểu Thuần đại não đã mất đi suy tư năng lực. Hắn chỉ cảm thấy tại đây trong tích tắc, ý thức của mình bạo phát ra vượt qua trăm vạn thiên lôi nổ vang nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống, chính hắn đều bối rối, cái này vô tận sinh cơ dũng mãnh vào, nếu là thay đổi những người khác, cho dù là thiên tôn cũng đều tất nhiên khó có thể thừa nhận, nhưng Bạch Tiểu Thuần thân thể cường hãn, bất tử trường sinh công trụ cột, khiến cho thân thể của hắn đối với sinh cơ lực lượng đã quen việc dễ làm. Trong chốc lát, hắn cốt cách liền truyền ra ken két thanh âm, toàn thân hắn huyết nhục liền bành trướng, thân thể của hắn chỉ là một cái thời gian hô hấp, liền lập tức xuất hiện coi như ăn no cảm giác. Nhưng dù là ăn no, cái này sinh cơ cũng đều điên cuồng vọt tới, dường như lúc trước lớn kém, một khối rất là hoàn mỹ, sinh cơ ở bên trong không ngừng chạy bồi dưỡng, mà vĩnh dạ tán đâm vào, liền dường như xuyên thấu khí cầu bình thường, phá hủy trong đó cân bằng, khiến cho sinh cơ điên cuồng vô cùng. Tại đây điên cuồng xuống, tại thứ hai thời gian hô hấp bên trong, Bạch Tiểu Thuần bất tử trường sinh quyển hình thành trụ cột, trong nháy mắt coi như sụp xuống bình thường, lại trong nháy mắt bị một lần nữa ngưng tụ, như là rèn luyện, khiến cho bất tử trường sinh công bản thân uy lực, tại vốn là cực kỳ cường đại điều kiện tiên quyết, lại một lần kéo lên, như là thăng hoa lột xác. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người khí tức trực tiếp ở nơi này kéo lên xuống, càng thêm lăng lệ ác liệt, rõ ràng tu vi còn là thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác kia đáng sợ trình độ cũng cùng thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, không kém bao nhiêu. Sau đó tại cái thứ ba thời gian hô hấp ở bên trong, tựa hồ Bạch Tiểu Thuần thân thể cùng với trụ cột đều đã đạt đến cực hạn, nhưng này sinh cơ như trước hiện lên. Vì vậy thân thể của hắn tựu như cùng bóng ra bình thường, tại thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp bành trướng trong nháy mắt. Tại Công Tôn Uyển Nhi trong mắt, nguyên bản thân hình mặc dù không cao lớn, nhưng cũng rất là cân xứng Bạch Tiểu Thuần đột nhiên, liền biến thành một người đại mập mạp. Thực sự không phải là núi thịt cái chủng loại kia béo, mà là hình cầu như là cầu giống như lớn béo. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần chính là như thế, thân thể của hắn bị hoàn toàn khởi động, đủ để dung nạp lúc trước gần như 10 cái bộ dáng của mình, thậm chí như hắn giờ phút này có thể khôi phục suy nghĩ năng lực, tất nhiên sẽ phát hiện, giờ khắc này bản thân coi như là năm đó Linh Khê Tông hỏa táo phòng thời kỳ Trương Đại Bàn cũng đều xa xa không bằng. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tam tức thời gian mà thôi, tại đây thứ ba hơi thở chấm dứt, thứ tư hơi thở đã đến nháy mắt, cái này lớn kén bên trong trực tiếp liền truyền ra một tiếng làm cho cả Huyền Cửu quận đều run rẩy gào thét. Cái này gào thét mang theo trước đó chưa từng có lửa giận cùng điên cuồng, càng có mãnh liệt không cam lòng cùng ngoài ý muốn, thậm chí tựa hồ cũng không dám tin, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khiến cho cái này gào thét ẩn chứa vô số tâm tình. Giờ phút này tại bộc phát ở bên trong, Công Tôn Uyển Nhi chẳng qua là nghe được, liền toàn thân rung động lắc lư, chỉ cảm thấy thần thức thậm chí thân thể đều tại thời khắc này coi như muốn bị xé nứt bình thường. Nàng phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, cấp tốc lui về phía sau. Chẳng qua là cái này gào thét bên trong ẩm chứa lực lượng, đã vượt qua thiên tôn, tông tôn Uyển Nhi ý thức, đang tại cấp tốc buông lỏng. Trong mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng cùng giãy giụa, nhưng lại ngăn không được ở phía sau lui lúc, thất khiếu chảy máu, toàn thân cao thấp sở hữu lỗ chân lông đều tại tuôn ra máu tươi. Đây hết thảy quá nhanh, công tôn Uyển Nhi tại lui ra phía sau trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã bị cái này gào to trùng kích là cường liệt nhất, nhất là vĩnh dạ tán càng là trực tiếp đã bị một cỗ đại lực từ kén bên trong cứng rắn oanh mở. Thậm chí cái dù thân đều ở đây một cái chớp mắt trực tiếp liền xuất hiện khe hở, cái dù xương cũng bắt đầu vỡ vụn, ngay cả cái kia mặt ruột cũng đều run rẩy lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì khiến nó đều cảm thấy kinh khủng tồn tại. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã trở thành tuyệt thế đại mập mạp hắn, bởi vì trong cơ thể tích lũy sinh cơ quá nhiều, giờ phút này dù là bị cái kia gào to oanh kích cũng chẳng qua là cảm thấy có chút tráng váng đầu mà thôi, nhưng cũng chỉ là giữ vững được mấy hơi thở. Theo Bạch Tiểu Thuần ý thức khôi phục, theo cái kia gào to mãnh liệt hơn, tại công tôn Uyển Nhi lại phun ra máu tươi, thân thể lay động muốn ngã. Cả lúc Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng rốt cuộc có chút tỉnh táo lại, cảm nhận được cái này gào to điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như đặt mình trong gió lốc, biến sắc đồng thời, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng cũng rất là linh hoạt, cấp tốc rút lui, nhất là nhìn thấy công tôn Uyển Nhi giờ phút này toàn thân máu tươi, giống như sắp hôn mê, Bạch Tiểu Thuần thuận thế phất tay áo một chút liền ôm công tôn Uyển Nhi, đem đặt tại bản thân sâu sắc trên bụng. Hãi hùng khiếp vía ở bên trong, hắn tựu như cùng một cái thật lớn bóng ra. Giờ phút này mãnh liệt lui về phía sau, liền phải ly khai cái này hố trời, nhưng vào lúc này, cái kia lớn kén cũng ở đây gào to xuống, đã bắt đầu vỡ vụn, từng đạo khe hở trong nháy mắt xuất hiện, nhất là lúc trước bị vĩnh dạ tán đâm vào địa phương khe hở tối đa, thanh âm ca ca không ngừng mà truyền ra, giống như trong đó ra đời sinh mệnh, đang tại cái này gào thét xuống dãy rùa chỗ sung yếu ra. Bạch Tiểu Thuần khí tức ồ ồ, tu vi tại thời khắc này toàn bộ bộc phát, nhất là trong cơ thể tích lũy những cái kia sinh cơ cũng đều tại thời khắc này bị rút ra một ít, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Nhưng ngay tại hắn chỗ sung yếu ra cái này hố trời trong nháy mắt kép một tiếng, cái kia lớn kén khe hở tối đa địa phương trực tiếp liền vỡ vụn ra, từ bên trong mãnh liệt liền vươn một cái huyết sắc mang theo lân phiến quấn quanh đại lượng tơ dính tay. Cái tay này cũng không phải là năm ngón tay, chỉ có bốn cái đầu ngón tay uốn lượn như đao bình thường móng tay, còn có cái kia màu đỏ lân phiến làn da tại rối ra trong nháy mắt, một cấu ngập trời tà ác cảm giác lập tức liền bạo phát đi ra, càng làm cho này thiên địa trong lúc đó dị biến, vô luận là huyền cửu quận bên trong còn là quận bên ngoài thế giới giống nhau, theo cái tay này xuất hiện khuyết tán động trời. Tại duỗi ra về sau, cái này lân phiến màu đỏ bàn tay, mãnh liệt liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy địa phương, cách không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, một cỗ đã vượt qua thiên tôn cảnh giới, giống như có thể hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp liền bộc phát ra, nháy mắt liền hướng lấy Bạch Tiểu Thuần trùng kích mà đi. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ, làm cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt đều mở to. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức trở về tàn phiến lên tránh đi nơi đây nguy cơ, dù là công tôn Uyển Nhi tại bên người cũng đều bất chấp bị nàng biết rõ tàn phiến tồn tại cùng bí mật. Chẳng qua là nơi đây bị cái kia rủi gì mạng nhện phong tỏa, giống như chặt đứt hết thảy khí tức, mà Bạch Tiểu Thuần tu vi lại không có pháp trèo chống đến hắn phá vỡ bích chướng, lại khiến cho cảm ứng như bị chém đứt. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần toàn bộ người cũng đều điên cuồng vô cùng, hắn hét lớn một tiếng, tay phải khi nhấc lên, Bắc Mạch đại kiếm bị hắn trực tiếp vắt ngang trước người, thanh kiếm này là Bắc Mạch biến ảo, có thể lớn có thể nhỏ, giờ phút này trong nháy mắt liền bành trướng, như là hóa thành một mặt tấm thuẫn, mà công tôn Uyển Nhi dù là muốn hôn mê, cũng đều hung hăng cắn đầu lưới một cái thi triển thuật pháp. Hắc vụ bao phủ giống như mở rượu giới, đưa tới vô số lệ rượu hình thành phòng hộ, càng là lấy ra chiến thuyền mở ra màn sáng. Nổ vang thanh âm, nháy mắt ngập trời quanh quẩn. Giờ khắc này ôm cùng một chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, bọn hắn tựu thật giống bão tố trong thuyền cô độc, bị một cái động trời sóng lớn trực tiếp liền va chạm qua, nháy mắt bao trùm thừa nhận giống như có thể phá hủy hết thảy hủy thiên diệt địa lực lượng. Cùng lúc đó, cùng nhau đã bị lực lượng này ảnh hưởng đến đấy, không chỉ là Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, còn có cái này toàn bộ Huyền Cửu quận. Giống như cái tay kia bởi vì bị Bạch Tiểu Thuần hút đi bộ phận sinh cơ, ảnh hưởng tới chỉnh thể trổ mã, xuất hiện một ít chí mạng chỗ thiếu hụt, khiến cho nó tuy mạnh hung hãn, nhưng không cách nào đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, ra tay cũng chỉ có thể là như bây giờ, toàn bộ phạm vi thần thông hủy diệt. Oanh oanh thanh âm không ngừng mà quanh quẩn toàn bộ Huyền Cửu quận, tại cơn bão táp này xuống thật giống như bị một cái khổng lồ đã vượt qua Huyền Cửu quận bản thân bàn tay trực tiếp một chút nắm, hung hăng sờ. Bỗng nhiên tan vỡ.